Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện Hạ Cánh Trong Tim Anh. Chương 26, ghen. Những cơn mưa giữa ngày hè giống y như tính khí nóng nảy của phụ nữ, nói đến là đến. Tư Tiểu Trần cẩn thận từng ly từng tí, đỗ xe vào bãi đỗ, sau đó đi vào thang máy. Lúc cô ấn chuông cửa, Nguyễn Tư Nhàn vừa mới ăn cơm xong, đang dọn bàn. Tư Tiểu Trần vừa đi vào đã nhìn thấy đống đồ ăn thừa trên bàn. Đống đồ ăn này cơ bản chưa động vào tí nào, màu sắc vẫn còn rất tươi ngon. Nguyễn Tư Nhàn mở tủ lạnh nhét đồ ăn được một nửa thì phát hiện không còn chỗ nữa. Tư Tiểu Trên lại giúp cô bỏ đồ ăn vào hộp nhỏ, hỏi một mình cậu sao gọi nhiều đồ ăn thế. Cô bê đĩa lên nhìn thoáng qua, hơn nữa còn là đồ ăn của Tây Sương Yến, cậu xa xỉ thật. Người khác gọi, Nguyễn Tư Nhàn nói, không phải một mình tớ ăn, ai đến vậy. Tư Tiểu Trân đóng tủ lạnh quay đầu lại thấy hộp cơm hộp trên nàn trà. Sao lại còn có cả cơm hộp nữa? Nguyễn Tư Nhàn lau bàn, động tác lưu loát không trả lời mà hỏi lại, sao cậu lại đến đây? Lấy thùng rác cho tớ. Tư Tiểu Trân nghe lời đi lấy, còn lẩm bẩm, hôm nay bên chỗ cầu vượt xảy ra tai nạn, tớ nhìn thấy có vẻ sẽ chặn đường rất lâu, lại đổ mưa to, nên dứt khoát đến chỗ cậu nghỉ chân một lúc. Ôi, vừa xong tớ còn nhìn thấy Tổng Giám Đốc Yến của Bắc Hàng ở bên ngoài đấy. Nguyễn Tư Nhàn a một tiếng, Tư Tiểu Trân lại hỏi, có phải anh ta vẫn còn theo đuổi cậu hay không? Nói xong, Tư Tiểu Trân dừng một lúc, chẳng lẽ cậu vừa mới ăn cơm cùng anh ta? Không phải, sao có thể, tớ đã nói rõ với anh ta, chỉ là tối nay anh ta uống nhiều quá gọi điện cho tớ, không gặp mặt. Nguyễn Tư Nhàn dọn bàn sạch sẽ, đi vào bếp, vứt lại một câu, đến ăn cơm là Phó Minh Dư. Cho đến khi cô rửa tay xong đi ra, Tư Tiểu Trân vẫn còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ, trên mặt là biểu tình đậu xanh, cậu đừng có mà đùa tớ. Cậu làm gì? Nguyễn Tư Nhàn hỏi, cậu làm gì ý? Tư Tiểu Trân hỏi lại, Tổng Giám Đốc Phó đến nhà cậu ăn cơm. Đúng vậy, chính là anh ta, cậu không nghe nhầm. Vì sao anh ta lại đến đây? Trong một lúc Nguyễn Tư Nhàn không trả lời được. Vì sao lại đến? Bởi vì tớ cảm thấy anh ta muốn tán tỉnh tớ. Nói chuyện công việc, Tư Tiểu Trân trố mắt mất nửa ngày kêu một tiếng để bày tỏ cảm xúc của cô ấy. Á, nói chuyện công việc vì sao lại muốn đến nhà để nói? Không phải, vì hôm nay tớ mệt quá, nên anh ta mới đến đây. Tư Tiểu Trân nửa tin nửa ngờ gật đầu nhẹ, suy nghĩ một lúc lại mập mờ nhìn Nguyễn Tư Nhàn, Tổng Giám Đốc Phó thật sự rất chăm sóc nhân viên đấy nha. Nguyễn Tư Nhàn ném một ánh mắt qua Tư Tiểu Trân lập tức nghiêm túc nói, vậy tại sao hai người các cậu đều không ăn tí nào? Đây không phải điều quan trọng, hôm nay tức chết tớ rồi. Á, gì cơ? Nguyễn Tư Nhàn kéo Tư Tiểu Trân ngồi xuống, nói chuyện xảy ra hôm nay với cô ấy, đồng thời giải thích vì sao cái bàn đồ ăn này gần như là không động đũa. Cô phát hiện hôm nay trí nhớ của cô tốt một cách kỳ lạ, kể lại từng câu từng chữ mà cô và Phó Minh Dư đã nói. Nhưng mà, kể lại gần hết, giọng của cô nhỏ lại dần, cuối cùng sơ sơ ngực, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hôm nay tớ có kỉnh như vậy có phải không tốt lắm hay không? Tớ không biết cậu có kỉnh tốt hay không tốt, nhưng tớ cảm thấy Tổng Giám Đốc Phó lúc tức giận vẫn rất tốt. Lúc này tỉnh táo nghĩ lại, phát hiện hình như đúng là như vậy. Nguyễn Tư Nhàn lại sơ sờ bụng dưới. Có phải bà dì của tớ sắp tới hay không? Nói xong cũng không đợi Tư Tiểu Trân trả lời, mở phần mềm ghi chú nhìn một chút, thật đúng là vậy. Ở bên cạnh Tư Tiểu Trân vẫn còn đang lải nhải, tớ hỏi cậu tự nhiên cậu tức giận cái gì? Mặc dù ngữ khí của anh ta không tốt lắm, nhưng tớ cảm thấy cậu chính là vì giận Trịnh Âu An mà trút lên người anh ta. Ôi, tớ cảm thấy cậu chính là... Tư Tiểu Trân nói một nửa, nhìn sắc mặt Nguyễn Tư Nhàn một chút, ngừng câu chuyện, không nói bốn chữ kia ra nữa. Người khác không hiểu rõ, nhưng cô quen biết như vậy là đủ để hiểu Nguyễn Tư Nhàn. 14 tuổi cô ấy bắt đầu sống một mình với cha, năm 18 tuổi cha cô ấy mất vì bệnh, cô ấy chỉ có một mình bắt đầu đi nơi khác học đại học. Tiền cha cô ấy để lại chỉ đủ tiền học phí trong 4 năm, tất cả tiền sinh hoạt là cô ấy tự đi làm thêm. Trong nhà không có họ hàng, cô ấy lại không muốn sống với mẹ, loại tình huống này, một cô gái xinh đẹp lại không tiền không thế, cuộc sống luôn khó khăn hơn người bình thường một chút bởi vì luôn có người không có ý tốt nhìn chằm chằm. Hoàn cảnh như vậy làm cô ấy độc lập hơn so với người khác, cũng càng khó tin tưởng người khác, rất nhiều lúc có cảm xúc tâm tình gì đều luôn im lặng chịu đựng, thể hiện ra bên ngoài thì lại là dáng vẻ năm tháng tốt đẹp. Nhưng sống như vậy trong lâu dài, một khi gặp được người có thể vô điều kiện cho cô ấy buông thả chịu đựng cảm xúc của cô ấy sẽ càng quá đáng hơn dồn hết tất cả các loại cảm xúc tính khí nóng nảy của cô ấy vào người đấy. Cho nên Tư Tiểu Trân cảm thấy Nguyễn Tư Nhàn chính là đã có thói quen vì Phó Minh Dư luôn dễ dàng tha thứ cho cô ấy, nên cô ấy đã trút tất cả khó chịu với Trịnh Âu An và tức giận với Đồng Nhàn lên người Phó Minh Dư. Cũng có câu tục ngữ nói là... Cậu nói xong rồi, Nguyễn Tư Nhàn đợi nửa ngày không thấy Tư Tiểu Trân nói tiếp hỏi. Cậu nói tớ cái gì? Tớ cảm thấy cậu chính là Tư Tiểu Trân đột nhiên tăng tốc độ nói. Cậy sùng mà kêu, cậu nói cái gì? Tớ nói cậu cậy sùng mà kêu. Cậy sùng mà kêu, nói xong trong phòng đột nhiên im lặng. Nguyễn Tư Nhàn nhìn Tư Tiểu Trân, hai người mắt đối mắt, không ai nói chuyện. Chỉ có chính Nguyễn Tư Nhàn biết trong nội tâm cô bị rung động một chút. Cậu nói hưu nói vượn cái gì đấy? Nguyễn Tư Nhàn lườm cô một cái. Biết vài cậu tục ngữ đã không kịp đợi mà khoe khoang rồi. Tư Tiểu Trân nhún nhún vai cũng trợn trắng mắt mỉm cười. Tùy cậu, hôm nay tớ không về nữa, tớ đi tắm trước đây. Đi hai bước cô quay đầu lại nói tớ nghĩ cậu nên đọc Nonviolent Communication. Sao hôm nay cậu lại nói nhiều thế chứ? Biết rồi, biết rồi. Tư Tiểu Trân vào phòng tắm, phanh một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng khách lại rơi vào im lặng. Nguyễn Tư Nhàn co chân, rụt vào trên sofa, ma xui quỷ khiến thế nào mà lại mở Baidu ra tra Nonviolent Communication. Xem mục lục, chương 1, hãy để tình yêu dung nhập vào cuộc sống. Chương 2, tình yêu mù quáng là gì? Đây là sách gì vậy? Cái gì mà yêu với cả không yêu? Nguyễn Tư Nhàn tức giận đóng website, mở Tiêu Tiêu Lạc ra chơi. Một cửa đánh mấy lần cũng không qua, cái trò chơi nát này không hay. Nguyễn Tư Nhàn thoát game, mở WeChat, lướt vòng bạn bè, lần đầu tiên nhìn thấy Phó Minh Dư đăng status. Chia sẻ một bài viết, kho chứa máy bay mới lớn nhất châu Á ở thành phố Giang Thế Hàng. Thành phố Giang chính thức không giới hạn xây dựng căn cứ sân bay mới, tiến vào một giai đoạn mới. Thật đúng là sống lãnh đạm, giữ mình cuồng công việc mà. Nếu không cô like cho anh ta một cái đi, dù sao hôm nay vì bà dì sắp đến nên cô đã nổi nóng với anh ta. Nguyễn Tư Nhàn giật giật ngón tay, cảm thấy hình như vẫn chưa dù thành ý. Mặc dù bình thường cô luôn xù lông với Phó Minh Dư, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, hôm nay Phó Minh Dư xác thực rất vô tội. Thế là Nguyễn Tư Nhàn lại comment một cái, like like like. Cô sờ sờ mũi, nghĩ rằng Phó Minh Dư không phải là một người sẽ trả lời bình luận của bạn bè, huống chi lại là cái bình luận vô bổ như thế. Đợi một lúc quả nhiên không thấy gì. Bỗng nhiên Nguyễn Tư Nhàn phát hiện cô hình như chưa bao giờ xem qua tài khoản của Phó Minh Dư, cũng không biết người như anh ta bình thường sẽ đăng những gì. Nhấn đi vào xem, 5 tháng trước Thế Hàng tổ chức hội nghị xúc tiến sản phẩm hàng không mùa xuân. 1 năm trước Thế Hàng mở cửa đối ngoại HCC, khám phá bí mật hoạt động hiệu quả của thành phố Giang vào mùa hè. 2 năm trước Thế Hàng và hàng không Qatar ký kết hợp tác, đặt thành hợp tác cùng chia sẻ và cùng hưởng. Rất tốt, Tổng Giám Đốc là người sắt không ngã. Tuổi còn trẻ, mới 28 tuổi mà đã sống như 48 tuổi. Thoát ra khỏi uôn của Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn hơi chần chờ, cuối cùng vẫn gửi một tin nhắn cho anh. Nguyễn Tư Nhàn thật xin lỗi. Đối diện rất mau trả lời lại. Phó Minh Dư, Nguyễn Tư Nhàn hôm nay tâm tình không tốt, không phải cố ý nóng nảy với anh. Đợi mấy giây, Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy một hàng chữ đối phương đang soạn tin. Nhưng đợi một lúc lâu, lại nhận lại được một câu đang họp, biết rồi. Được rồi. Ngày hôm sau cũng là ngày nghỉ của Tư Tiểu Trân, dù so người cũng đã đến, cô đương nhiên sẽ không buông tha Nguyễn Tư Nhàn, kéo cô ấy đi ra ngoài. Nguyễn Tư Nhàn mệt không muốn động, thế là buổi chiều hai người liền đi xem phim. Sau khi xem phim xong như mong muốn của Tư Tiểu Trân đi ăn lẩu. Ôi, no quá, đi dạo một lúc đi, chỗ Biện Toàn vẫn chưa mở cửa đâu. Tớ muốn về nhà, một ngày cuối tuần đẹp thế này, đừng làm cụt hứng. Tư Tiểu Trân nhất định muốn đi lên tầng 3 xem quần áo, thấy quán nào thì thử quán ấy, một lần cầm những 4-5 bộ đi thử. Trong thời gian chờ Tư Tiểu Trân, Nguyễn Tư Nhàn ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại. Đánh mấy cửa Tiêu Tiêu Lạc, lướt vòng bạn bè, lại xem Tao Bao một lúc, Tư Tiểu Trân vẫn chưa đi ra. Nguyễn Tư Nhàn nhàm chán, lại mở Weibo, xem qua tất cả tin mới một lần. Có đôi khi hình thành thói quen, lướt Weibo xong cô lại sẽ vào lịch sử xem gần đây rồi nhấn vào Weibo của Trịnh Âu An. Mới ngày hôm qua Trịnh Âu An mới cập nhật Weibo, khoe một tấm ảnh chụp minh tinh ký tên. À, mẹ tôi ra nước ngoài tham gia triển lãm, lại còn giúp tôi xin chữ ký tôi yêu mama. Đúng lúc này Tư Tiểu Trân đi ra khỏi phòng thử, mặc một chiếc váy liền mày đen, đứng trước mặt Nguyễn Tư Nhàn. Nguyễn Tư Nhàn khóa màn hình điện thoại, gật gật đầu nói cũng được. Tốt vậy lấy cái này, không phân vân nữa. Tư Tiểu Trân lại vào phòng thử, Nguyễn Tư Nhàn mở điện thoại ra, không xem nữa, thoát Weibo. Mua xong quần áo đi, trên đường đến quán Biện Toàn, Tư Tiểu Trân phát hiện Nguyễn Tư Nhàn hình như vẫn luôn buồn bực sầu não. Sao vậy, Nguyễn Tư Nhàn đi chậm gì gì? Chợ đêm náo nhiệt phồn hoa, mùi khói dầu bay ra bốn phía, đầy khói lửa cũng làm người ta thoải mái. Không sao, hơi mệt. Mắt thấy đã nhanh đến quán của Biện Toàn, Tư Tiểu Trân do dự một lát, nói, nếu không thì về nhé. Ngẩng đầu liền có thể trông thấy biện quầy rượu của Biện Toàn. Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu, đến đều đến rồi, vào ngồi một lát đi. Tư Tiểu Trân chần chờ gật đầu, được. Đêm nay có ban nhạc biểu diễn, chúng ta đi ngồi một lúc. Vừa đẩy cửa ra, Biện Toàn đang bưng khay đi qua mặt các cô. Đến rồi, mau giúp tớ dọn quầy ba một chút đi, loạn hết rồi. Nói xong cũng đi ngay, không lưu tình chút nào. Nguyễn Tư Nhàn và Tư Tiểu Trân vẫn thật thành thật đi dọn quầy ba cho cô ấy. Ước chừng 10 phút sau, Biện Toàn cười híp mắt đi tới chen đến bên người Tư Tiểu Trân và Nguyễn Tư Nhàn. Hôm nay mời hai cậu nếm thử sản phẩm mới còn chưa bán ra, hai cậu là người đầu tiên uống đấy. Động tác cô ấy rất sạch sẽ, pha rượu thêm đá lắc lắc, chỉ chốc lát sau đã làm xong hai ly rượu màu cam. Sản phẩm mới hoàn toàn, săn xét, nếm thử đi. Tư Tiểu Trân dẫn đầu uống một ngụm. Cái này bao nhiêu độ vậy? Biện Toàn nghĩ nghĩ, chắc là không kém trà đá Trường Đào mấy đâu. Tư Tiểu Trân thiếu chút nữa phun ra ngoài. Trường Đào trà đá, đây chính là rượu mạnh đấy. Sao cái này uống ngọt như vậy? Thế nào, không tệ chứ? Biện Toàn nhíu nhíu mày. Khách nữ nhất định thích vừa đủ độ, vị lại tốt. Cũng được, Tư Tiểu Trân lại nhịn không được nếm thử một ngụm, quay đầu hỏi Nguyễn Tư Nhàn. Cậu muốn uống thử một ngụm không? Nguyễn Tư Nhàn lấy tới uống một hớp lớn, cho đến khi nuốt xuống một lúc lâu sau, mới nháy nháy mắt. Đây thật là rượu, sao ngọt vậy? Bị hai cô gái nói như vậy, Biện Toàn cũng hơi chần chờ, lấy tới uống một ngụm lúng túng nói á tớ cho mật ong nhiều quá. Coi như là nước mật ong nước đi, đẹp ra lại dưỡng nhan. Biện Toàn nói liền muốn đi đổ đi. Được rồi, tớ lại làm lại một ly. Đừng lãng phí, đưa đây. Nguyễn Tư Nhàn đưa tay với cô. Tớ cũng chỉ có thể uống cái này miệng mới có cảm giác. Biện Toàn đương nhiên vui lòng, đưa ly cho Nguyễn Tư Nhàn, lại quay đầu nói với Tư Tiểu Trân, tớ làm lại một ly cho cậu nhá. Không bao lâu, ban nhạc ra biểu diễn, không khí quanh quầy ba nóng lên. Tư Tiểu Trân bưng rượu, ngồi trong quầy ba ngâm nga theo ban nhạc cả một bài hát. Ôi, lần này anh chàng hát ở đây hơi bị đẹp trai, chính là hơi lùn một chút, nếu cao hơn. Cô vừa nói vừa nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn. Sao cậu lại uống hết rồi? Tư Tiểu Trân không thể tin cầm ly rượu không trước mặt cô lên. Cái này mặc dù uống giống như nước mật ong, thế nhưng nó là rượu đấy. Là rượu đấy, lúc này nói cái gì đều vô dụng, dù sao khuôn mặt người trước mặt đã đỏ lên hết rồi. Khá dễ uống, Nguyễn Tư Nhàn chống cằm nhìn cô cười. Sao cậu không uống vậy? Tư Tiểu Trân có phải hôm nay không tâm trạng không tốt không? Nguyễn Tư Nhàn cười lắc đầu. Không có mà, cậu thành thật nói cho tớ có cái gì không thể nói với tớ. Tư Tiểu Trân đưa tay sờ sờ mặt của cô, hơi nóng lên. Có phải là mẹ cậu đến tìm cậu rồi không? Nguyễn Tư Nhàn vẫn lắc đầu, không có mà. Tư Tiểu Trân đột nhiên im lặng lại, nhìn Nguyễn Tư Nhàn con mắt trong lòng có đủ loại cảm xúc. Một câu không có mà cô nghe quá đau lòng. Không có việc gì đâu Nguyễn. Tư Tiểu Trân giúp cô sửa tóc. Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà. Đã về rồi sao? Đi thôi, ngủ sớm một chút không lại choáng đầu. Được. Nguyễn Tư Nhàn cũng không muốn ở lại thêm, bây giờ cô chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cầm túi sách của mình đứng lên. Tư Tiểu Trân đưa tay muốn dìu cô khoát tay một cái. Cô còn không đến mức uống một ly rượu đã không đi được. Nhưng Tư Tiểu Trân vẫn không quá yên tâm, vẫy đưa cô về cổng nhà trọ danh thần. Cậu đi chậm một chút. Nguyễn Tư Nhàn khoát tay với cửa sổ xe. Cậu về sớm một chút, đến nơi thì nói với tớ. Được, đều đã đến cửa, Tư Tiểu Trân cũng không có gì không yên tâm. Mà lại cô đã gặp qua dáng vẻ uống rượu của Nguyễn Tư Nhàn, biết cô mặc dù tửu lượng không tốt nhưng là hành động lực và năng lực suy nghĩ sẽ không mất hết. Mà khi cô ấy uống rượu sẽ trở nên ngốc ngốc mềm mềm, đặc biệt dịu dàng. Đưa mắt nhìn xe taxi lái đi ra khỏi ánh mắt, Nguyễn Tư Nhàn quay người về nắp mình. Tối hôm nay gió rất dễ chịu, chỗ ánh đèn đường có rất nhiều côn trùng nhỏ bay thành một vòng, giống khi còn bé ở trong ngõ hẻm kia, ngọn đèn đường áng nhất kia luôn luôn hấp dẫn nhiều con muỗi nhất, Nguyễn Tư Nhàn mỗi lần đi qua nơi đó đều sẽ vô ý thức tránh khỏi. Nhưng có đôi khi cũng sẽ không có chú ý, đâm đầu đụng vào, dọa gần chết. Giống như bây giờ, Nguyễn Tư Nhàn liên tục không ngừng đi lách qua, đi qua hai bước cô quay đầu nhìn lại một cái. Khi còn bé đi đường không nhìn đường, Đồng Nhàn kiểu gì cũng sẽ vỗ nhẹ đầu cô một chút nhưng xưa nay sẽ không mắng cô. Bà ấy là một người mẹ rất dịu dàng, tính tình tốt đến mức mấy đứa trẻ nhà hàng xóm đều rất hâm mộ Nguyễn Tư Nhàn. Xưa nay không mắng con, cũng không đánh con, càng sẽ vì sau khi thi cầm bài thi về nói những lời khó nghe. bà ấy vẫn luôn rất kiên nhẫn giảng đạo lý. Có một người mẹ như vậy, có đứa trẻ nào mà không hâm mộ. Cho nên thật ra Nguyễn Tư Nhàn cũng rất hâm mộ Trịnh Âu An. Vẫn luôn rất hâm mộ. Đi thang máy lên lầu, Nguyễn Tư Nhàn đứng trước cửa thang máy vịn tường đứng một lát. Cô rất ít khi uống rượu, cũng không biết thật ra say rượu rất kiêng kỵ hóng gió. Đặc biệt là những người có tửu lượng không tốt như cô, gió thổi vào đầu cảm giác chóng mặt càng nặng hơn. Cô cúi đầu chậm rãi đi đến cửa nhà, đèn điều khiển bằng âm thanh sớm đã sáng lên, trước cô có một bóng người. Nguyễn Tư Nhàn nhìn chăm chú một chút. Phó Minh Dư, sao anh ta lại ở chỗ này? Trong lúc Nguyễn Tư Nhàn ngây người một lát, Phó Minh Dư quay người nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, đi về phía cô. Dừng lại trước mặt cách cô một bước. Nguyễn Tư Nhàn đang muốn mở miệng hỏi, anh lại đột nhiên cúi người xích lại gần Nguyễn Tư Nhàn, gần đến mức Nguyễn Tư Nhàn có thể cảm giác được hơi thở của anh. Cô uống rượu, Phó Minh Dư chậm rãi đứng thẳng, nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Tại sao lại uống rượu? Lại, năm nay tổng cộng cũng chỉ uống qua hai lần, một lần là lúc tốt nghiệp ở học viên phi công liên hoan với bạn học, còn một lần chính là hôm nay, đâu được gọi là lại. Nguyễn Tư Nhàn cúi thấp đầu không nói chuyện. Đèn điều khiển bằng âm thanh bởi vì hai người im lặng mà tắt, trước mắt thấy không rõ, chỉ còn khứu giác cảm nhận được hương vị của Phó Minh Dư. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy bầu không khí hơi kỳ lạ, thế là dậm chân, bật lại đèn điều khiển bằng âm thanh, đồng thời thấp giọng nói tâm trạng không tốt. Từ góc độ của Phó Minh Dư chỉ có thể nhìn thấy lông mi rủ xuống của Nguyễn Tư Nhàn, chiếu xuống mí mắt ánh lờ mờ. Anh nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Chính là tâm trạng không tốt. Vẫn còn giận sao? Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn anh, trong con mắt là sương mù mông lung, hai gò má ửng hồng, không có khí thế như lúc bình thường kia. Sao anh lại ở đây? Tôi gửi tin nhắn cho cô không trả lời. À, tôi không xem điện thoại, anh tìm tôi có việc sao? Ánh mắt Phó Minh Dư rơi vào trên mặt Nguyễn Tư Nhàn, dò xét một chút, phát hiện trên tóc cô dính một cái lá rụng. Anh đưa tay lấy xuống, cũng đồng thời hỏi, có phải cô vẫn còn giận không? Mùi thơm của cây linh sam trên người anh theo động tác này cùng nhau tới gần Nguyễn Tư Nhàn. Cô sửng sốt một chút, cổ tay Phó Minh Dư đưa qua mặt cô, mùi thơm của cây linh sam lưu lại thật lâu. Nguyễn Tư Nhàn hỏi, tôi giận cái gì, Trịnh Âu An? Nguyễn Tư Nhàn há to miệng, trong lòng đột nhiên bị chọc một cái. Đồng thời cũng rất nghi ngờ, Phó Minh Dư biết cái gì sao? Cô không hiểu nhìn Phó Minh Dư, tôi giận cô ta cái gì? Phó Minh Dư nhìn cô, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Vậy mấy ngày nay sao cô lại nóng tính thế? Nguyễn Tư Nhàn suy nghĩ kỹ càng câu nói này. Tức giận với Trịnh Âu An. Gây chuyện tính khí nóng này. Chẳng lẽ, suy tư trong mấy giây, trong đầu Nguyễn Tư Nhàn muốn bốc khói lên luôn rồi. Cho nên, mấy ngày nay Phó Minh Dư vẫn cho là cô đang ghen. Ghen với Trịnh Âu An. Ghen vì anh ta, anh, đời trước là cái đĩa sao? Sao ra mặt lại dày như thế? Chương 27, khó chịu. Nói thật, câu nói này từ trật tự, từ cách dùng từ hay logic đều vượt qua phạm vi thường ngày của Phó Minh Dư. Cho nên khi anh hiểu được Nguyễn Tư Nhàn có ý gì, một cảm giác khó chịu hiện lên trong lòng nhảy nhót tưng bừng, gân xanh trên huyệt thái dương ẩn ẩn nhảy lên. Mà người trước mặt lại không thèm nhìn sắc mặt của anh, trực tiếp lướt qua anh, vịn tường đi tới cửa. Trên cửa là khóa bằng vân tay, Nguyễn Tư Nhàn không biết hôm nay có chuyện gì xảy ra, ngón cái ấn hai lần vẫn không mở được cửa. Cô xoa xoa ngón tay vào quần áo, lại ấn lên, vẫn chỉ có tiếng tích tích tích báo sai. Cô bực bội dùng mũi chân đá cửa, trong miệng còn lẩm bẩm, nhưng không nghe rõ cô đang nói gì. Mà cô tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được mình ấn nhầm tay. Nhìn dáng vẻ say rượu của cô, Phó Minh Dư hít sâu một hơi, tiến lên một bước, cánh tay vòng qua cô, nắm chặt tay phải của cô, cầm ngón cái của cô vững vàng ấn vào. Đồng thời trầm giọng nói bên tai cô, cái miệng bướng bỉnh, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cạy ra. Đúng lúc này, cửa vang lên một tiếng mở ra. Nguyễn Tư Nhàn trong tiếng mở cửa sửng sốt một chút, quay đầu lại hỏi, anh nói cái gì? Phó Minh Dư không nói chuyện, chỉ nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào trên mặt anh, ánh mắt được xương lông mày cao thẳng che chắn, ngược lại có mấy phần bóng tối. Từ trong mắt của anh, Nguyễn Tư Nhàn thấy được mấy phần bất đắc dĩ và thỏa hiệp. Sau một lát đối mặt, Nguyễn Tư Nhàn xác định vừa xong mình không nghe nhầm. Sao anh ta có thể nói những lời này chứ? Sao anh ta nghĩ hay thế? Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bổ đầu anh ra, xem bên trong chứa cái gì. Nói xong cô liền kéo cửa ra chuẩn bị đi vào, Phó Minh Dư giữ chặt cánh tay của cô. Nguyễn Tư Nhàn, ai nha, anh buông tay tôi ra. Nguyễn Tư Nhàn giãy hai ba lần tránh thoát tay của anh, đạp rơi giày, chân trần đi đến tủ lạnh lấy một bình nước khoáng ra. Phó Minh Dư đứng sau lưng cô,

cô chỉ thề thốt phủ nhận, giống với cảnh tượng trong mộng, đối với loại người như Phó Minh Dư này chỉ nói thì không hề có ảnh hưởng gì cả. Lúc ấy chắc anh ta không tin tưởng lời phủ nhận của cô, không thì tại sao anh ta lại có thể không nói gì mà buông tay, còn bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó quay người đi, không hề cho cô cơ hội tiếp tục phủ nhận. Đáng giận là cô có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh mà lại dừng ngay lúc đấy, về nhà nằm ở trên giường cả một đêm nghĩ lại nên mắng như thế nào, nhưng không có cỗ máy thời gian để cô quay lại lúc đấy, nghĩ nhiều thì cũng không làm được gì. Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên ngồi xuống, giận đùng đùng nhìn tầng trên một chút, không biết bây giờ đi đánh anh ta một trận có được hay không. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, mới 5 giờ thời gian còn sớm, Nguyễn Tư Nhàn lại tiếp tục nằm xuống đi ngủ. Thế nhưng mà vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng tối hôm qua. Không được, càng nghĩ càng giận, không biết còn biện pháp gì khác để xoay chuyển hay không. Nguyễn Tư Nhàn lại bật một cái ngồi dậy, cầm điện thoại tìm thông tin trong ghi chú. Tối hôm qua Tư Tiểu Trân làm ca đêm, bây giờ vẫn chưa tan làm, không thể gọi điện thoại cho cô ấy. Vậy thì biện toàn đi, cô ấy mở quán bar, thường xuyên bận đến buổi sáng mới trở về đi ngủ. Điện thoại vang lên, mãi cho đến kết thúc vẫn không có người nghe. Nguyễn Tư Nhàn lại gọi lần thứ hai, lần thứ ba. Cho đến lần thứ năm, điện thoại rốt cục có người nghe. Đối diện lại vang lên âm thanh táo bạo của biện toàn. Chị gái à, mấy giờ rồi? Nếu cậu không nói cho tớ biết là chuyện quan trọng thì chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt từ đấy. Bị biện toàn giống một trận, trong lòng Nguyễn Tư Nhàn xấu hổ, khí thế đi xuống, cầm điện thoại nhỏ giọng nói cậu đã ngủ rồi sao. Nói nhảm, tối hôm qua tớ uống nhiều quá. Ừm, chuyện gì, mau nói. Nguyễn Tư Nhàn ừm, chính là tối hôm qua, tên đàn ông chó Phó Minh Dư kia tức chết tớ rồi, anh ta. Tại sao lại là anh ta? Biện toàn ngắt lời Nguyễn Tư Nhàn. Cậu chỉ vì tên đàn ông như vậy mà vừa sáng sớm đã làm hỏng giấc ngủ của tớ. Nhỡ đâu tối hôm qua tớ mang trai đẹp về nhà thì sao? Cậu không cảm thấy có lỗi với tớ sao? Nguyễn Tư Nhàn cũng vừa mới tỉnh, đầu óc cũng còn chưa thanh tỉnh, nhưng đã hoàn toàn không còn buồn ngủ. Ôi, cậu nói chuyện với tớ đi, tớ sắp tức chết rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh loạt soạt. Biện toàn ngồi dậy, hít thở sâu một hơi, cưỡng ép bình tĩnh tâm tình. Nói đi. Ôi, chính là tối hôm qua, Phó Minh Dư. Nguyễn Tư Nhàn nói đến một nửa, lại bị biện toàn ngắt lời. Vì sao lại là anh ta rồi hả chị gái ơi? Biện toàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, giơ chân đá văng chăn mền. Gần đây số lần cậu nhắc đến anh ta cũng quá là nhiều rồi đấy, lỗ tai tớ đều muốn nghe ra kén rồi. Nguyễn Tư Nhàn trợn mắt một chút, có sao? Không có sao, biện toàn dứt khoát ngồi dậy. Lại đây, tớ nói cho cậu, tớ chưa thấy qua người này, nhưng mà tớ và anh ta đã hết sức quen thuộc rồi, lần sau không bằng cậu bảo anh ta đến uống rượu, tớ mời khách dù sao tất cả mọi người đã quen như vậy. Nguyễn Tư Nhàn không nhận lời nói, biện toàn lại nói tiếp. Chính cậu nhìn xem, cậu là một người không thường đăng status lên WeChat, trở về mấy tháng, đăng WeChat đều liên quan đến anh ta. Nguyễn Tư Nhàn, vậy cũng tính, tớ đều là đang mắng anh ta mà. Biện toàn, vậy cũng không thấy cậu mắng người khác. Nào, bây giờ tớ liền mở cho cậu xem. Cô ấy nói xong còn thật mở WeChat ra. Từ chối lời mời kết bạn là nói anh ta đi, cuối cùng còn không phải vẫn thêm bạn. Chó hoang là nói anh ta đi, bài hát kia cũng là nói NS ta đi à, bữa sáng kia không phải là nói anh ta, nhưng cậu xem một chút đăng 3-4 bài đều là nói anh ta. Nguyễn Tư Nhàn, bữa sáng kia cũng là đăng cho anh ta nhìn. Biện toàn, như thế này, tớ đề nghị cậu từ chức đi, buông tha cho mình cũng buông tha cho anh ta, đừng suốt ngày làm mình tức giận đến nỗi phát bệnh tim, được không? Nguyễn Tư Nhàn hừ một tiếng, tớ mới vừa kết thúc thời gian mang bay sao có thể từ chức. Cách điện thoại, biện toàn không nói vỏ đầu. Bây giờ buồn ngủ cái gì cũng bay đi mất rồi, cô đã làm sai điều gì mà lại gặp được bạn như vậy? Nói đi, tối hôm qua cuối cùng làm sao? Tớ cũng phải nghe một chút nhìn, tớ xem thế nào? Nguyễn Tư Nhàn lại im lặng. Cô cảm giác mình giống như đã không còn sức lực gì rồi. Được rồi, cậu ngủ tiếp đi. Biện toàn ấm ức, Nguyễn Tư Nhàn, sớm muộn gì tớ cũng sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu. Cúp điện thoại, Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm màn hình, vào WeChat của mình, xóa hết mấy bài đăng tròn mấy tháng này đi. Nhưng khi xóa xong, đột nhiên cô lại hơi hối hận. Sao lại làm như cô đang chột dạ vậy? Có thể khôi phục lại hay không? Cái gì gọi là họ đến không chỉ đến một lần, chính là khi Nguyễn Tư Nhàn chuẩn bị anemep xuống ngủ bù, bộ phận phi công lại gọi điện thoại đến. Lúc này Nguyễn Tư Nhàn mới sâu sắc cảm nhận được tâm tình vừa xong của biện toàn. Bây giờ gọi điện thoại tới khẳng định không có chuyện gì tốt, nhưng rất có thể là chuyến bay đột nhiên thay đổi, nhất thời cần cơ phó để thay. Cho nên Nguyễn Tư Nhàn cho dù rất buồn ngủ cũng không dám ngủ nhiều, lưu loát đứng dậy, vừa nhận điện thoại vừa đi vào phòng rửa mặt. Nhưng cô còn chưa đi ra khỏi gian phòng, đã nghe thấy người bên kia nói, bảo cô hôm nay đến Thế Hàng một chuyến, Trịnh Âu An muốn chụp thêm mấy tấm hình. Nguyễn Tư Nhàn, cô đặt mông ngồi lại trên giường. Vì sao, làm sao, chụp sai chỗ nào sao? Người của bộ phận phi công nói, cô Trịnh nói mấy tấm chụp ở bên ngoài biểu cảm không được tự nhiên, muốn thêm vài cách chỉ đến trưa, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Nguyễn Tư Nhàn không muốn đi một chút nào, bên kia bộ phận phi công còn nói cô Trịnh muốn đẹp hơn, cho nên. Có được hay không? Nguyễn Tư Nhàn nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, nói. Tôi cảm thấy tôi không chụp được, thay người đi. Thay người đương nhiên không được. Bên kia bộ phận phi công nói hết lời cuối cùng cũng khuyên được Nguyễn Tư Nhàn, thuận tiện cũng mắng thêm vài câu. Bọn họ cũng rất đau đầu, cảm thấy yêu cầu của Trịnh Âu An thực sự hơi cao một chút, nhưng không có cách, bọn họ nghĩ đến Trịnh Âu An là con gái của công ty mà ông chủ hợp tác, lại là Phó Minh Dư chính miệng đồng ý để cô ta tới quay, yêu cầu của cô ta bọn họ đương nhiên sẽ hết sức đi làm. Nguyễn Tư Nhàn nhẹ nhàng à một tiếng. Biết rồi, bây giờ tôi sẽ đi. May mắn buổi sáng hôm nay nhiệt độ không quá cao. Nguyễn Tư Nhàn lại thay đồng phục, lúc đến cổng Thế Hàng, mấy phi công khác bị gọi đến chụp thêm cũng là một khuôn mặt im lặng. Thật mẹ hắn hâm mộ lão Trương mà, hôm nay có chuyến bay, trốn được một kiếp. Phiền chết rồi, vừa sáng sớm, CMN chứ tôi đang chuẩn bị cùng đi câu cá với bạn gái, lần này bạn gái của tôi cũng tức giận. Ai anh nói làm nghệ thuật có phải hay không đều như vậy? Nguyễn Tư Nhàn nghĩ thầm, đúng thế. Trịnh Âu An như cái lông rùa, hơn phân nửa là bị ảnh hưởng từ Đồng Nhàn. Trước đây cô cũng như vậy, giống như bị bệnh ám ảnh cưỡng chế, bên trong một bức tranh nếu là có một chút tì vết mà người khác không nhìn thấy cô sẽ ném đi rồi lại vẽ lại. Một đoàn người kéo nhau bất đắc dĩ bước chân đi vào. May mắn hôm nay thợ trang điểm cũng sợ Trịnh Âu An lại muốn cô làm đi làm lại, dùng 12 vạn tâm tư, một lần thông qua. Trịnh Âu An nhẹ gật đầu, nhìn mấy người phi công, muốn nói chút gì cuối cùng chỉ há to miệng, nói cô đi trước điều chỉnh thử thiết bị. Nhưng một lát sau trợ lý của Trịnh Âu An liền mang theo mấy ly đồ uống lạnh đi vào. Sáng sớm nhiệt độ dần tăng lên, nhưng mặt trời cũng không quá chói mắt. Nguyễn Tư Nhàn chờ thợ trang điểm sửa tóc xong cô, liền cầm cà phê đá mà Trịnh Âu An mua đi về phía sân bay. Bên ngoài các loại thiết bị đã dọn xong, Trịnh Âu An đứng trước ống kính đang loay hoay lấy cái gì. Bên cạnh cô ta còn có một người. Nguyễn Tư Nhàn híp mắt nhìn một chút là Phó Minh Dư. Hôm nay anh ta vẫn rất nhàn đấy. Nguyễn Tư Nhàn đi về phía bọn họ, nhưng mục đích lại không phải Phó Minh Dư. Cô đi qua bên cạnh bọn họ, ném cà phê vào trong thùng rác, lúc quay người, trông thấy Phó Minh Dư nhìn qua phía cô. Đến rồi, nói nhảm, nếu không phải cấp dưới của anh nhìn ý anh mà làm việc tôi có thể đến sao? Nguyễn Tư Nhàn không nói chuyện, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn anh ta trực tiếp đi. Nhưng chưa đi được hai bước, lại nghe được sau lưng Trịnh Âu An nói, anh xem đi, mấy bước này hình như không đẹp lắm. 38 độ C ai có thể đẹp nổi hả chị gái? Coi như là vậy đi, cô lại còn nghe được Phó Minh Dư nói, đúng là không đẹp lắm. Nguyễn Tư Nhàn, không đẹp sao, không đẹp sao cấp dưới của anh còn để tôi tới chụp. Sao anh không đi tìm người anh thấy đẹp mắt mà chụp đi? Nguyễn Tư Nhàn tức giận đến hai chân như được lên dây cót, vốn không quay đầu cũng không chú ý tới khi Trịnh Âu An nghe được thấy lời Phó Minh Dư nói, sắc mặt thay đổi. Cô ta đóng máy ảnh lại, ngẩng đầu lên nói, chúng ta bắt đầu đi. Nguyễn Tư Nhàn dựa theo vị trí ngày hôm qua đứng vững. Mỗi lần nhìn về phía ống kính lúc Phó Minh Dư đều đứng bên cạnh Trịnh Âu An, ánh mắt xa xa nhìn về phía cô. Phó Minh Dư đúng là cảm thấy mấy tấm ảnh trước khôn đẹp lắm, chụp còn không đẹp bằng Nguyễn Tư Nhàn lúc bình thường, còn không bằng tùy tiện chụp hình mấy cái. Tựa như bây giờ cô đứng dưới máy bay, mặc đồng phục khuỷu tay kẹp mũ phi công, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh chỉ một chút như vậy, đối chiếu với tấm ảnh cứng đờ vừa xong đẹp mắt hơn nhiều. Giống như là cảm giác được ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên người cô thật lâu, Nguyễn Tư Nhàn quay đầu chừng mắt liếc anh ta một cái, sau đó lại không vui thay đổi sắc mặt. Phó Minh Dư cúi đầu cười khẽ. Anh cười cái gì? Trịnh Âu An đột nhiên hỏi. Là chỗ nào không được sao? Không có gì. Phó Minh Dư quay đầu nhìn cô ta, ý cười bên miệng còn chưa biến mất. Cô chụp đi, tôi xem một chút là được. Trịnh Âu An gật đầu nói được. Lúc Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại liền nhìn thấy Phó Minh Dư đang cười nói chuyện với Trịnh Âu An. Đang cười đấy, cười đến chướng mắt như vậy, hóa ra người đứng phơi dưới ánh nắng mặt trời không phải là anh. Nguyễn Tư Nhàn càng ngày càng khó chịu, nụ cười cũng vô cùng cứng ngắc. Trịnh Âu An rời mắt khỏi ống kính, nói, nếu không cô nghỉ ngơi thư giãn cơ bắp trên mặt một chút, bây giờ cười không tự nhiên. Nguyễn Tư Nhàn thật thử buông lỏng, thế nhưng không làm được. Cô đột nhiên liếc nhìn Phó Minh Dư. Anh ta cười rất tự nhiên đâu. Cô bảo anh ta đi đi, tôi sẽ cười tự nhiên được. Trịnh Âu An nghẹn họng một chút, chần chờ quay đầu nhìn Phó Minh Dư. Cô ấy đang nói anh sao? Phó Minh Dư không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ là nhìn Nguyễn Tư Nhàn một chút, lập tức quay người đi. Mấy người phi công bên cạnh lúc này mới nhỏ giọng nói, Tổng Giám Đốc Phó ở đó nhìn xem, toàn thân tôi cũng cứng ngắc luôn. Nhưng tôi không dám nói như vậy. Cảm giác kính nể bộc lộ hoàn toàn. Mà Trịnh Âu An bên ống kính nhìn Nguyễn Tư Nhàn nhiều hơn một chút. Trầm ngâm một lát lại không nói gì. Sau khi quay chụp xong, đã là giữa trưa. Nguyễn Tư Nhàn không đi nhà ăn ăn cơm với mấy phi công kia, định về nhà ăn. Xe Phó Minh Dư dừng ở cổng Thế Hàng. Từ xa xa Nguyễn Tư Nhàn đã trông thấy, bước chân hơi ngừng lại, nghĩ nghĩ, từ một bên lách qua. Bây giờ cô không muốn nhìn thấy Phó Minh Dư một chút nào. Nhưng chỉ có một cái cổng, cô mới đi ra khỏi, đi không đến mấy bước, chiếc xe kia liền đi theo cô. Phó Minh Dư hạ cửa kính xe xuống, hơi mát liền tràn ra ngoài. Ăn cơm chưa, Nguyễn Tư Nhàn không để ý tới anh ta, tiếp tục đi. Xe liền tiếp tục đi theo. Nguyễn Tư Nhàn bất đắc dĩ dừng bước lại. Anh cuồng theo dõi sao? Phó Minh Dư mặt không đổi sắc, xuống xe đi đến bên cạnh, mở cửa xe. Lên xe đi, tôi đưa em. Anh rất rảnh sao? Phó Minh Dư giơ tay, mắt nhìn đồng hồ. Không phải rất rảnh, cho nên em mau lên xe đi. Tôi không. Nguyễn Tư Nhàn không để ý đến anh ta nữa, tiếp tục đi về phía trước. Phó Minh Dư ngược lại không nhanh không chậm đi theo, nói sau lưng cô, trời nóng như vậy, em định đi như thế này về sao? Chính tôi không biết bắt xe sao? Bây giờ là giờ cao điểm. Tôi có thể đợi, em đang bướng bỉnh cái gì? Phó Minh Dư nói, sao Yên An có thể tiện đường đưa em, tôi lại không thể. Nguyễn Tư Nhàn, anh ta ở góc độ này thật xảo trá vậy mà cô lại không biết đáp lại như thế nào. Hôm nay tâm trạng em không tốt sao? Nguyễn Tư Nhàn quay đầu, đứng cách anh ba bước. Đúng vậy, biết ta tâm trạng tôi không tốt thì đừng chọc tôi. Tôi có chọc giận em sao? Hôm nay tôi còn chưa nói chuyện với em. Nguyễn Tư Nhàn thở phào một hơi. Anh đứng ở đó chỉ thở thôi cũng làm tôi tức giận. Nói xong, Nguyễn Tư Nhàn lại đi tiếp. Nhưng cô cảm giác Phó Minh Dư vẫn còn đi theo cô. Nguyễn Tư Nhàn quay đầu lại nói, anh đang làm gì? Đêm qua tôi đã nói tôi không có cảm giác với anh. Phó Minh Dư gật gật đầu, tôi biết. Biết mà anh còn quấn lấy tôi. Không đợi Nguyễn Tư Nhàn nói chuyện, Phó Minh Dư còn nói, vậy hôm nay em giận tôi cái gì? Đúng vậy, cô đang giận anh ta cái gì? Nguyễn Tư Nhàn giật mình một chút, đột nhiên phản ứng lại. Tên đàn ông cho kéo cô theo tiết tấu của anh ta. Chương 31, cho nên em sợ mình động lòng. Từng chiếc xe ô tô chạy nhanh như bay trên cầu vượt tạo ra khói bụi, ánh nắng từ mặt trời chiếu qua cửa sổ xe đặc biệt chói mắt. Bên trong xe có một mùi hương nhàn nhạt như có như không. Nguyễn Tư Nhàn ngửi ngửi, có chút tò mò mùi hương này là từ đâu mà đến. Phía trước xe không có đặt tinh dầu, trên kính chiếu hậu cũng không có cái gì, tủ vách ngăn bên cạnh cũng không có đặt cái gì. Ánh mắt cô dần dần tìm tòi sang đến ghế lái, vừa lúc Phó Minh Dư dừng đèn đỏ, nhìn qua cô. Nguyễn Tư Nhàn, ánh mắt đối diện, cô lại quay mặt đi, lạnh nhạt nhìn phía trước. Cô bắt đầu nhớ lại tại sao mình lại ngồi lên ghế phụ trên xe anh ta. Nhất định là bị say nắng, bị Phó Minh Dư chọc tức đến mê sảng. Tên đàn ông này không biết xấu hổ, chặn đường cô ở ngay cổng Thế Hàng. Ngay giữa trưa người đi người đến, cô không lên xe anh ta cũng không đi, cứ trơ mắt để cho nhân viên qua lại nhìn thấy. Anh ta đường đường là một tổng giám, một chủ tịch trong tương lai, sao có thể làm như vậy? Hôm nay tôi không phải tức giận với anh. Nguyễn Tư Nhàn quyết định chủ động mở miệng, nếu không Phó Minh Dư lại suy nghĩ nhiều. Thời tiết quá nóng nên tôi bực bội. Ai cũng sẽ như vậy thôi. Phó Minh Dư nhàn nhạt ồ một tiếng. Nguyễn Tư Nhàn nhíu mày nhìn anh ta, thật đấy. Nét mặt của Phó Minh Dư vẫn như thế không có thay đổi. Ừm, tôi biết rồi. Nhưng Nguyễn Tư Nhàn làm sao có thể tin được lời anh ta nói chứ? Người có chuyện gì rồi? Thích người khách tức giận với mình sao? Nguyễn Tư Nhàn tức giận trợn mắt lên nhìn anh. Anh lại không có bất kỳ phản ứng gì. Làm bản thân nhẫn nhịn rất lâu, đối phương không quan tâm đến, Nguyễn Tư Nhàn lựa chọn câm miệng. Cô tự biết nếu mình mở miệng ngay lúc này, không chừng lại bị anh ta làm lọt hố. Sau một lúc lâu không có tiếng nói bên trong xe, Phó Minh Dư đột nhiên hỏi, em suy nghĩ gì thế? Mặt Nguyễn Tư Nhàn vô cảm nói, à, tôi đang suy nghĩ nhanh chóng đi thi bằng lái xe. Để sau này không vì việc không có xe mà bị người khác tóm lên ghế phụ. Phó Minh Dư làm sao không hiểu được ý của cô. Thi bằng lái xe, tự mình lái xe. Để cho anh không dùng lý do này mà quấn lấy cô.

một bác gái xách theo thùng rác đi lướt qua cô, đi vào trong tiệm. Phó Minh Dư không đến, nhưng tin nhắn của anh ta lại đến. Phó Minh Dư gần đây không phải là muốn nuôi heo chứ? Nguyễn Tư Nhàn, chương 32, trại nuôi heo. Cửa bếp lò ầm ầm ầm mà vang, lửa than nóng bỏng nhảy lên, sôi ùng ục, mùi hương tràn ngập toàn bộ cửa tiệm nhỏ hẹp. Người phục vụ thuần thục đi đến một bàn dọn dẹp chén đĩa thừa đi, nhanh chóng lau sạch vết dầu mỡ trên bàn. Hai vị dùng gì? Nguyễn Tư Nhàn nhìn qua thực đơn trên tường, nói bún ngao chua cay, thêm nhiều ngao chút nhé. Người phục vụ lại nhìn về phía Phó Minh Dư, nói chuyện lại không trong trẻo như vậy, còn ngài ạ? Phó Minh Dư nhàn nhạt nói, giống cô ấy là được. Vâng ạ, người phục vụ ngẩng nhìn vào trong bếp hét to, hai phần bún ngao chua cay. Từ lúc Phó Minh Dư đi theo vào đến đây, Nguyễn Tư Nhàn có thể cảm nhận được ánh mắt của mọi người ở xung quanh đều đặt ở trên người anh. Quán nhỏ ồn ào chen chúc tràn ngập mùi khói lửa. Khí chất tự phụ của Phó Minh Dư, sắc mặt lạnh nhạt không hợp với bầu không khí ở chỗ này. Anh hoàn toàn không giống như người sẽ xuất hiện ở những chỗ thế này, ngược lại giống như phong cách của người trong phim điện ảnh ở TV trong một góc của tiệm. Nguyễn Tư Nhàn cũng không ngờ anh thật sự vào đây. 10 phút trước nói dối lại bị bắt được, nét mặt Nguyễn Tư Nhàn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vô cùng xấu hổ, nhìn Phó Minh Dư đi đến bên cạnh cô, nghe anh hỏi. Không phải ăn rồi sao? Nguyễn Tư Nhàn cứng đờ mà nói. Ăn thêm, Phó Minh Dư nhìn bên trong tiệm hỏi có muốn đổi chỗ khác không? Nguyễn Tư Nhàn vẫn như cũ phát huy tính gợi đòn, không cần. Tôi ăn ở chỗ này. Nói xong, cô lại cố ý đâm chọc anh một chút, nên nói tổng giám đốc Phó, ăn chung chứ. Hơn 10 tệ một món ăn, Phó Minh Dư sao có thể ăn? Huống hồ hoàn cảnh nơi này. Dù sao không thể nói là quá sạch sẽ. Nhưng mà ngờ anh ta lại gật gật đầu ừm. Được, vì thế anh yên lặng đứng ở bên cạnh Nguyễn Tư Nhàn 10 phút. Chờ chủ quán kêu tên, anh cũng cùng đi vào. Nguyễn Tư Nhàn cảm giác như tự mình đào hố cho mình. Cô có thể ăn bất cứ món gì, Phó Minh Dư như thế nào không thể ăn. Ai so với ai cao quý vẫn là sao. Nhưng là khi hai bát bún ngao cay nóng hổi được mang lên, cẩn thận nghe thử, mùi tanh của ngao và mùi chua của giấm bay thẳng vào trong mũi. Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy Phó Minh Dư ở đối diện rõ ràng là nhíu mày. Quả nhiên vẫn là không thể ăn được. Nguyễn Tư Nhàn trực tiếp cầm lấy chén nhỏ, múc một muỗng canh uống một ngụm. Cố ý thể hiện ra nét mặt vô thỏa thích với món ăn. Ngon thật, cô nhìn về phía Phó Minh Dư, nhìn anh ta chớp chớp mắt tổng giám đốc Phó, động đũa đi ăn rất ngon. Cô cũng không tin Phó Minh Dư thật sự sẽ ăn được. Quả nhiên, Phó Minh Dư tuy là ngồi, lại cách bàn gần nửa mét lấy khăn giấy lau lau muỗng, cũng học theo dáng vẻ cũng Nguyễn Tư Nhàn múc gần nửa chén nước dùng. Nhưng khi nâng chén lên, anh vẫn không mở miệng. Toàn bộ trong chén tràn ngập một mùi hương nguyên liệu rẻ tiền thì thôi đi. Dầu bồng bềnh phía trên là thứ gì vậy? Anh dương mắt đối diện với ánh mắt xảo hoạt của Nguyễn Tư Nhàn. Buông chén, anh quyết định nói sang chuyện khác. Tháng 11 công ty bắt đầu đi tuyển dụng lưu động học viên phi công trên cả nước. Em muốn đi không? Tôi đi làm gì? Tuyên truyền giảng giải. Nguyễn Tư Nhàn ồ một tiếng, gắp một con ngao ăn. Tôi chỉ là một cơ phó. Không có sao. Phó Minh Dư nói con nữ phi công tuyên truyền giảng giải sẽ hấp dẫn càng nhiều nữ sinh báo danh. Nguyễn Tư Nhàn đột nhiên ngẩng đầu hỏi, sao thế? Anh còn muốn tuyển thêm một nữ phi công nữa à? Tôi chưa từng có suy xét qua chuyện giới tính của phi công. Ánh mắt anh chậm rãi lưu luyến ở trên mặt Nguyễn Tư Nhàn một vòng, khóe miệng mơ hồ có ý cười. Đương nhiên, nếu như nữ phi công như em vậy, tôi không ngại tuyển thêm vài người. Nguyễn Tư Nhàn cười lạnh một tiếng, muốn làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Phó Minh Dư không nói chuyện, lấy một lọ nước ở bàn bên cạnh đẩy đến trước mặt Nguyễn Tư Nhàn. Làm gì, em cho nhiều giấm thêm một chút. Sức tưởng tượng như vậy phong phú sao lại không đi viết tiểu thuyết. Nguyễn Tư Nhàn để lọ giấm lại vị trí cũ kéo khóe miệng cười nói, ngại quá. Tôi chưa bao giờ ăn giấm, ăn sẽ ói. Phó Minh Dư không chút để ý gật gật đầu cũng vẫn như cũ không có ý động đũa. Nguyễn Tư Nhàn nhìn anh ta vài giây, từ trong túi lấy ra một tờ khăn ướt khử trùng tỉ mỉ lau một đôi chiếc đũa, đưa đến trước mặt Phó Minh Dư. Tổng giám đốc Phó, ăn đi. Phó Minh Dư nhận đôi đũa, dừng một chút nói tôi không ăn ngao. Cái này thì đơn giản, tiểu Nguyễn phục vụ cho ngài. Nguyễn Tư Nhàn cười tủm tỉm kéo bát của anh qua, tỉ mỉ lựa ngao gắp ra. Mặc dù biết là không có ý tốt nhưng là thấy cô rũ hàng mi xuống chớp chớp chóp mũi thấm một chút mồ hôi, khóe miệng cong cong lên, Phó Minh Dư vẫn cười. Vài phút sau toàn bộ ngao trong bát của Phó Minh Dư đã chạy vào trong bát của Nguyễn Tư Nhàn. Nguyễn Tư Nhàn đẩy bát trở về cười tủm tỉm mà nhìn anh ta. Được rồi, Phó Minh Dư ồ một tiếng. Tôi cũng không ăn bún. Phó Minh Dư anh đang bới móc đúng không? Tôi ăn bún sẽ ói. Được, được lắm. Nguyễn Tư Nhàn vỗ tay vỗ tay. Không biết còn nghĩ rằng tôi đang ăn cơm cùng Hoàng đế đấy. Thẳng đến lúc Nguyễn Tư Nhàn ăn xong bún ngao ở trước mặt, Phó Minh Dư cũng không nhúc nhích chiếc đũa. Nhưng ở lúc cô gác đũa xuống lại đứng lên đi thanh toán. Tổng cộng 36 tệ, Phó Minh Dư cho ông chủ tờ 100. Không cần thối lại, ha ha, ngài ăn ngon miệng, ông chủ được tiền bâu ơ cười nở hoa trong lòng lại nghĩ mẹ ơi kẻ có tiền lại đi tìm tình thú. Phó Minh Dư quay đầu lại nhìn Nguyễn Tư Nhàn vẫy tay. Đi thôi, ánh mắt Nguyễn Tư Nhàn bất thiện nhìn anh thong thả ung dung mà lau lau miệng xong rồi mới không tình nguyện mà đứng dậy. Lúc này đường đi bộ vẫn rất náo nhiệt như cũ, người đi đường tới tới lui lui, bước chân lại rất nhàn nhã. Muôn vàn màu đèn neon hòa lẫn với tiếng nhạc ồn ào. Ven đường có cô gái đang giao bán hàng, từng tiếng mà kéo hoãn thời gian trôi đi. Vừa rồi bao nhiêu tiền? Nguyễn Tư Nhàn hỏi, em muốn trả lại tiền cho tôi. Đúng vậy, không cần. Phó Minh Dư tiếp tục đi về phía trước. Nguyễn Tư Nhàn chậm một bước, ở sau lưng anh bĩu môi. Tô bún ngao mấy chục đồng bị anh ta nói ra như một bữa tiệc mãn hán toàn tịch lại ra vẻ không thèm quan tâm đến. Chính là giây tiếp theo, lại nghe anh ta mang theo ý cười nói. Em cũng nói là tôi là trại nuôi heo mà. Vậy cũng không thể lấy tiền của anh mà. Nguyễn Tư Nhàn đứng tại chỗ nghẹn đến nín thở. Hai giây sau cô vẫn không kiềm nén được. Phó, Minh, Dư, Phó Minh Dư quay đầu lại nhàn nhạt nói, sao thế? Ăn không no, Nguyễn Tư Nhàn không biết mình nên làm như thế nào mới có thể nhịn xuống không đánh chết Phó Minh Dư ở bên đường. Là kiềm chế ư, là gia giáo chăng? Không, là chế độ xã hội hài hòa đã ngăn cô lại. Nguyễn Tư Nhàn bước chân dường như đi nhanh hơn, nhưng Phó Minh Dư đuổi theo cô dễ như trở bàn tay. Được, không trêu em nữa. Anh giữ chặt lấy cánh tay Nguyễn Tư Nhàn. Nói thật, tuyển dụng lưu động em có đi hay không? 11/11 bắt đầu, điểm đến đầu tiên chính là trường cũ của em. Nguyễn Tư Nhàn đang nổi nóng, căn bản không chú ý tới hai chữ trường cũ mà anh nói. Không đi. 11/11 tôi chỉ nghĩ thừa dịp giảm giá mà mua mạng của anh. Ồ, nét mặt Minh Dư vẫn bình thản như cũ, lại nói ra lời khó nghe. Em muốn cả mạng tôi đều cho em, có hơi nhanh quá rồi. Nguyễn Tư Nhàn trên thế giới này làm sao lại có người không biết xấu hổ như thế. Nguyễn Tư Nhàn là nữ oa nương nương nhất thời sơ sẩy quên nắn mặt cho anh ta sao. Nguyễn Tư Nhàn là thời điểm phôi thai phát triển nhất thời không cẩn thận nên không phát triển mặt sao. Nguyễn Tư Nhàn phát tiết gửi tin nhắn liên tiếp, biện toàn gửi lại mấy ai cần ngáp ngáp buồn ngủ. Biện toàn lại là Phó Minh Dư. Tay Nguyễn Tư Nhàn đang đáng chữ dừng lại. Trong khung chat mới vừa có một dòng chữ Phó Minh Dư quả thực chính là tên đại ngốc. Mặt cô không cảm xúc mà xóa đi hàng chữ này. Nguyễn Tư Nhàn không phải, xem phim, là đại ngu ngốc có 102. Biện toàn ồ, tớ lại còn tưởng là tổng giám đốc phó của nhà cậu. Nguyễn Tư Nhàn. Biện toàn nếu không người có thể khiến cậu tức giận đến như vậy còn ai nữa. Nguyễn Tư Nhàn cậu, biện toàn tiếp đón khách thôi, 886. 4 ngày sau, thời gian phi hành của Nguyễn Tư Nhàn đến hạn mức cao nhất. Nghỉ ngơi theo thường lệ, trước tiên là cô hẹn Thư Tiểu Trân đến một thị trấn nhỏ ở ngoại ô chơi, coi như giải sầu. Đúng vậy, cô còn chưa nguôi giận. Nhưng mà ở lúc chuẩn bị đồ đi, nhận được thông báo từ bộ phi hành. Sáng mai hội nghị buổi chiều huấn luyện thường kỳ. Được, cô lại thêm tức giận đối với người lãnh đạo bộ phi hành một chút. Cả người cô đều khó chịu mà đi đến thế hàng. Cô vừa mắng mỏ, vừa chào hỏi đồng nghiệp ở xung quanh mình. Miệng còn chưa ngậm lại, người ở xung quanh đột nhiên yên lặng. Nguyễn Tư Nhàn căn cứ trực giác nhìn qua, đoàn người bước nhanh đi về thang máy, dẫn đầu lại là Phó Minh Dư. Những người khác giống như nhát mắt biến mất, Nguyễn Tư Nhàn nhìn chằm chằm Phó Minh Dư. Nghĩ thầm, anh tuyệt đối đừng có đến đây. Nếu không đừng nghĩ đến việc tôi trừ mặt mũi cho anh ở công ty. Nửa phút sau, cửa thang máy đóng lại, không khí xung quanh lại chậm rãi nới lỏng xuống. Tốt, hôm nay anh bảo vệ biết bao nhiêu ánh mắt quen thuộc nhìn anh muốn cảm ơn anh có biết không? Sau khi đến phòng họp, giám đốc tổ phi hành chậm chạp chưa đến. Nguyễn Tư Nhàn ngồi dựa vị trí cửa sổ, để huyệt thái dương hướng ra ngoài cửa sổ làm bài tập bảo vệ mắt. Cái hướng nhìn này ngắm một cái đã ngắm trúng Trịnh Âu An. Nguyễn Tư Nhàn chớp chớp mắt tỉnh táo vài phần. Sao cô ta lại ở đây? Người có cùng nghi vấn với cô là Phó Minh Dư. Anh đứng bên cửa sổ gọi điện thoại, khi thu lại tầm mắt thoáng nhìn Trịnh Âu An đứng ở đứng lầu kho máy. Sao cô ấy lại ở chỗ này? Bách Dương tiến lên nói, kỷ niệm 30 năm thành lập của công ty cùng với kế hoạch phát triển của Thế Hàng đã bắt đầu được chuẩn bị, cô ấy là nhiếp ảnh gia. Kỷ niệm 30 năm thành lập của công ty cùng với kế hoạch phát triển của Thế Hành được gọp lại làm một thêm một chiếc máy bay ACJ-31 mới đứng vào hàng ngũ. Hoạt động lần này không phải là nhỏ, tổ tuyên truyền từ giữa năm đã phân chia các tổ nhỏ chuyên môn chuẩn bị. Phó Minh Dư nhìn chằm chằm từ đầu tới đuôi, đến lúc công việc kết thúc anh mới thả lỏng lực chú ý. Nhưng anh đối với công tác tuyên truyền không quan tâm chút nào. Thế Hàng vẫn luôn hợp tác cố định với một tổ nhiếp ảnh. Nhiều năm qua lúc giao bài chưa bao giờ làm người khác không hài lòng. Cảnh này khiến ảnh tuyên truyền của Thế Hàng mỗi năm vô cùng khí khái ở trung triển lãm ảnh độc đáo riêng biệt. Có việc chụp ảnh tuyển dụng lần trước, Phó Minh Dư cho rằng tổ tuyên truyền đã rất rõ ràng phong cách Trịnh Âu An cũng không thích hợp phong cách chuyện nghiệp của Hàng không. Nhưng mặc dù như vậy, bọn họ lại tự chủ trương thay đổi đoàn đội chụp ảnh. Phó Minh Dư híp nửa mắt, cởi đai quấn trên áo sơ mi ném xuống. Bộp một tiếng, ấn đường Bách Dương cũng đi theo nhăn chặt lại. Đi theo làm việc cho Phó Minh Dư 2 năm, cậu biết đây là biểu hiện cho việc anh đang tức giận cực độ. Bảo giám đốc bộ phận tuyên truyền đến đây. 6 giờ chiều, Nguyễn Tư Nhàn huấn luyện xong, xoa bả vai đi ra. Ở trong công ty ngồi một ngày so với ở trong khoang điều khiển một ngày mệt mỏi hơn nhiều. Mấy người đồng nghiệp đi cùng còn bảo cô cùng nhau đi ăn cơm, cô đồng ý. Nhưng bây giờ cô muốn đi đến nhà vệ sinh một chuyến. Tầng 16 là bộ phi hành, ít có những tổ khác người ít, nhà vệ sinh cũng có ít người hỏi thăm. Nguyễn Tư Nhàn vừa xem di động vừa đẩy cửa đi vào, còn chưa đi đến bồn rửa tay, thì nghe thấy gian phòng bên cạnh truyền đến một giọng nữ tức giận. Phó, Minh, Dư, có, bệnh, sao, là ai, ai thế? Nguyễn Tư Nhàn dựng lỗ tai lên, muốn biết đến tột cùng là ai. Ở địa bàn của Phó Minh Dư, nói một lời nói thật to như thế. Chương 33, nói xấu. Phòng vệ sinh này chỉ có 2 gian, trong đó một cửa mở ra không có người, một cái chính là nơi vừa phát ra tiếng mắng giận kia. Lúc Nguyễn Tư Nhàn do dự là đi WC vẫn nên rửa tay trước, cửa gian phòng được đẩy ra từ bên trong. Một người nữ nổi giận đùng đùng đi ra, đi đến trước bồn rửa tay, vừa kẹp di động vừa nói, đừng. Đừng, đừng, cậu cũng đừng nói chuyện vì anh ta, tớ nói cho cậu nghe. Sau đó không chỉ những việc này, bỏ đi. Bây giờ tớ còn đang ở Thế Hàng. Giờ tớ liền mang tim đi, tớ một giây cũng không muốn ở lại. Buổi tối cậu ra uống rượu với tớ, tớ nói cho cậu nghe. Cái gì, cậu có chuyện gì vật? Cậu lại từ chối, nhất định phải là hôm nay sao? Được rồi, cúp đây. Nói xong đồng thời cô ta cũng rửa tay xong, nhón người lấy khăn giấy, lại một không cẩn thận làm rơi điện thoại. Lại cạch một tiếng, nghe thấy rất thảm thiết. Có lẽ là người không thuận thời điểm làm cái gì đều là không được, cô ta nhắm mắt hít sâu một hơi, thậm chí chân muốn dẫm lên di động. Nguyễn Tư Nhàn ở một bên cũng bất ngờ. Lại là Trịnh Âu An. Trịnh Âu An cuối cùng vẫn xoay người lại nhặt di động. Lúc ngồi dậy, Nguyễn Tư Nhàn đã đưa khăn giấy đến trước mắt cô ta. Lúc cô ta nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn cũng mở to mắt, sau một lúc lâu không nhận lấy khăn giấy. Lúc này không thể so được ai đang cứng đờ hơn ai. Nguyễn Tư Nhàn nghĩ không thể tưởng tượng được người ở trong gian phòng mắng chửi Phó Minh Dư lại là Trịnh Âu An. Mà Trịnh Âu An chắc chắn cũng rất hối hận vì bản thân mình không thể chờ được ở ngay Thế Hàng mắng chửi ông chủ của người ta còn bị nhân viên người ta nghe thấy. Một bầu không khí xấu hổ lan tràn giữa hai người vô tình bao trùm lên cả người. Nguyễn Tư Nhàn dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, xem như không có việc gì nhét khăn giấy vào trong tay Trịnh Âu An. Dưới đất rất bẩn, lấy lau đi. Cảm ơn. Trịnh Âu An vừa lau điện thoại, vừa làm như không có gì mà nói, màu phấn má hồng này của cô thật là đẹp. Là của hãng nào, màu số mấy, hot đó. Ồ, ai có thể nghĩ đến Phó Minh Dư tốt xấu cũng thái tử gia của một công ty hàng không. Thân cao 1m87, vào thời đại khuôn mặt đẹp được nhiều cô gái yêu thích, lại dùng chúng thực lực của bản thân đánh đổ tiệc mãn hán toàn tịch ông trời thưởng cho anh ta, tránh thoát khỏi cơn mưa mũi tên của thần Cupid thần tình yêu bắn cho anh ta. Thành công giáo dục tư tưởng cho nhiều cô gái, nhìn đàn ông không nên chỉ nhìn mặt. Làm cấp dưới Phó Minh Dư, làm công nhân hèn mọn dựa vào tiền lương của anh ta mà sinh sống. Nguyễn Tư Nhàn tưởng tượng đến điểm này, không nhịn được cười ra tiếng. Trịnh Âu An đã bước ra buồng vệ sinh một bước đột nhiên quay đầu lại, hơi xấu hổ. Cô cười cái gì, sao lại bị bắt của tang rồi? Nguyễn Tư Nhàn cũng hơi xấu hổ, nhưng buồn cười vẫn nhiều hơn xấu hổ. Cô đưa tay che miệng muốn che đi nụ cười của mình. Tôi cười sao, lần này Trịnh Âu An không phải xấu hổ, là tức giận. Cô có phải nghe được rồi không? Nguyễn Tư nhàn nhị cười gật đầu, tôi không phải cố ý nghe lén. Nhưng giọng cô thật sự quá lớn. Trịnh Âu An trợn mắt lên nhìn Nguyễn Tư Nhàn càng muốn cười, tôi còn tưởng rằng là ai to gan lớn mật dám như vậy. Ở Thế Hàng mắng tổng giám đốc phó của chúng tôi nữa. Thì ra là cô à, trước đó tôi tưởng cô thích anh ta đấy, ai sẽ thích loại người lật lọng tự đại chứ. Nguyễn Tư Nhàn híp mắt nhìn cô ta, vậy à. Trịnh Âu An bị cô nhìn đến có chút không tự tin, quật cường mà hất hất cằm, ok. Trước đó tôi có một chút thích anh ta, nhưng mà hiện tại không thể nào. Ai lại đi thích một người bệnh tâm thần chứ? Nói xong, cô ta dừng một chút, dường như là xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô ta nghiêng đầu nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Cô thích anh ta sao? Nụ cười trên mặt Nguyễn Tư Nhàn nháy mắt biến mất sạch sẽ, cười lạnh một tiếng, ai lại đi thích loại người cuồng tự luyến như anh ta? Tôi điên rồi sao? Giọng nói vừa dứt, phòng vệ sinh nho nhỏ đột nhiên yên ắng một cách kỳ lạ. Trịnh Âu An lại còn từ giọng nói của Nguyễn Tư Nhàn nghe ra được một vài ý chán ghét. Cô ta tò mò mà đánh giá Nguyễn Tư Nhàn, hỏi thật hay giả. Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy hôm nay mình nói thật sự hơi nhiều. Hơn nữa cũng không cần thiết giải thích với Trịnh Âu An, vì thế xoay người muốn đi. Trịnh Âu An một phen giữ chặt lấy cô, khó được gặp được một người cũng chán ghét Phó Minh Dư đấy. Tối cùng nhau đi uống rượu đi. Không được à, đi đi, tôi mời. Không được, tối nay tôi có hẹn rồi. Hẹn gì thế, quan trọng không, không quan trọng thì bỏ đi. Xem ra chị gái này thuộc loại người hay thất hẹn, nhưng Nguyễn Tư Nhàn tại đây thật sự có một giây do dự. Một phương diện nào đó, cảm xúc cô đối với Trịnh Âu An vẫn luôn có chút nói không rõ, ý muốn tỏi nghiên cứu vẫn luôn không khống chế được. Về phương diện khác, cô thật sự muốn biết rốt cuộc Phó Minh Dư làm sao lại đắc tội vị tiểu thư này thành như thế. Có phải cũng giống như đối với cô, động không động liền nói một câu cô hãy nằm mơ đi. Đến khi gần đến quán bar của Biện Toàn, Nguyễn Tư Nhàn còn đang ở trong trạng thái mê mang vô hạn. Cô cũng là nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến mình lại cùng Trịnh Âu An ngồi chung trên một bàn uống rượu. Người giật dây lại là Phó Minh Dư. Rượu ở trước mặt Trịnh Âu An đã vơi xuống hơn phân nửa, mà nước trái cây của Nguyễn Tư Nhàn còn chưa uống được đến hai ngụm. Rõ ràng Thế Hàng của mấy người gọi điện mời tôi đến chụp hình. Tôi cũng đã chuẩn bị tốt tất cả. Hơn nữa vốn dĩ gần đây còn tham gia một buổi triển lãm tôi cũng bỏ qua. Kết quả, bây giờ anh ta nói đổi tôi thì liền đổi tôi đi sao? Dựa vào cái gì chứ? Lại không phải là tôi xin đến chụp hình cho bọn họ, tôi cũng rất bận. Hơn nữa hai nhà chúng tôi có quen biết, anh ta ngay cả chỗ này cũng không nể mặt tôi, là đánh vào mặt tôi hay là đáng vào mặt ba tôi đây? Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu qua loại uất ức này. Nghe được động tĩnh bên này, Biện Toàn lấy lý do đưa đồ ăn vặt mang lại đây, nhìn Nguyễn Tư Nhàn chớp chớp mắt. Nguyễn Tư Nhàn ho nhẹ một tiếng, tôi đi vệ sinh một chút. Trịnh Âu An phiền muộn mà vẫy vẫy tay, đi nhanh về nhanh, lòng tôi buồn đến hoảng. Ồ, Nguyễn Tư Nhàn nhìn Biện Toàn đưa mắt ra hiệu, hai người cùng đi WC. Ai thế, bạn cậu à, sao tớ chưa từng gặp. Trịnh Âu An, nghe có chút quen tai đấy. Biện Toàn ngoáy ngoáy lỗ tai, đột nhiên kinh ngạc mà nói cậu sao lại đi cùng cô ta thế. Cái lý do này thật sự khó có thể mở miệng, Nguyễn Tư Nhàn cắn răng, sau một lúc lâu mới nói, phó. Hai chữ ở phía sau còn chưa thói ra đã bị Biện Toàn cắt ngang. Đây cũng là liên quan đến Phó Minh Dư à. Nguyễn Tư Nhàn trợn nửa mắt nhìn cô, người phụ trách chụp hình cho tớ là cô ấy, nên biết nhau một chút. Ồ, là thế à. Biện Toàn cười mỉa, tớ còn nghĩ rằng lại bởi vì tổng giám đốc phó của các người đấy. Nguyễn Tư Nhàn muốn chạy, Biện Toàn lại giữ chặt cô. Nhưng mà cô ấy biết cậu là ai không? Căn cứ vài lần gặp mặt này, Nguyễn Tư Nhàn kết luận cô ta là không biết. Chắc chắn không biết, như thế làm Biện Toàn trong lòng ngắt một chút. Cậu vẫn luôn không đi gặp người kia à? Nguyễn Tư Nhàn lắc đầu. Biện Toàn nghĩ thầm, xem ra mẹ của cô ấy cũng không có nhắc đến. Cậu và mẹ cậu bây giờ hoàn toàn không có liên lạc sao? Cho rằng sẽ nhận được câu trả lời như nhận định, Nguyễn Tư Nhàn lại nói. Cũng không phải, cô dựa vào vách tường, ngửa đầu nói. Bà ấy vẫn luôn đưa tiền chu cấp cho mình. Lần này không chờ Biện Toàn hỏi, Nguyễn Tư Nhàn chủ động nói. Mấy năm nay bà ấy vẫn luôn đến đưa tiền cho mình. Bao nhiêu, Nguyễn Tư Nhàn trợn trắng mắt liếc cô, tiền rơi từ trong mắt ra sao? Không để ý lắm. Số lẻ của giám đốc chắc 200-300 vạn. Biện Toàn ngược lại hít một ngụm khí nitơ. Cái này cũng quá đáng rồi phú bà à. Năm trước mình mượn tiền cậu vay vòng vốn, cậu nói một chút cũng không có. Lúc đó tớ thật sự không có. Nguyễn Tư Nhàn nói, tiền mẹ mình gửi cho vẫn luôn không có đả động đến. Không đúng, cậu tại sao phải thế? Biện Toàn đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Có bao nhiêu gia đình cha mẹ ly hôn nhau chứ, đây rất bình thường. Ba mẹ cậu hình như cũng ly hôn trong hòa bình mà. Cũng không cạch mặt nhau, hơn nữa ly hôn 4 năm mới tái giá. Cái này cũng có gì đâu. Sao cậu lại để ý như thế chứ? Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt có một tầng sương mù mênh mông, không nhìn rõ được cảm xúc. Đợi trong chốc lát cô chỉ lắc đầu nói. Không nói cái này nữa, mình đi ra ngoài. Biện Toàn tò mò, lại cũng không thể làm gì. Về chuyện này, Nguyễn Tư Nhàn không muốn nói, ai cũng không cậy miệng cô ra được. Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Tư Nhàn tiếp tục đề tài vừa rồi hỏi. Tại sao lại đổi cô? Anh ta nói phong cách của tôi không hợp. Nguyễn Tư Nhàn nói thầm nói. Anh ta học quản lý mà. Anh ta có thể hiểu được vấn đề này sao? Đúng đúng đúng, tay Trịnh Âu An liên tục đập lên bàn vài cái. Tôi gọi điện thoại hỏi anh ta. Anh ta nói cái gì mà tinh tế quá không có khí thế, để làm cái gì chứ? Chưa từng có người nói tôi như thế. Năm ngoái tôi đi châu Phi chụp hình di truyền của động vật lớn còn được nhận thưởng đấy. Không khí thế sao, anh ta hoàn toàn không hiểu nhiếp ảnh là thế nào. Nguyễn Tư Nhàn sờ sờ cằm, Trịnh Âu An lại tiếp tục nói. Còn có lần trước chụp ảnh cho mấy người, số tiền trả còn chưa đủ tôi mua một cái túi. Anh ta lại nói tôi chụp không đủ tốt. Đang nghe, di động Nguyễn Tư Nhàn vang lên một chút là tin nhắn của Phó Minh Dư gửi đến. Phó Minh Dư cô chưa về nhà. Nguyễn Tư Nhàn vừa gật đầu nói là, vừa gửi lại cho Phó Minh Dư. Còn nữa, lần trước tôi đi nhờ máy bay của anh ta đến Tây Ban Nha, mười mấy giờ đồng hồ đều không thèm để ý đến tôi một chút nào. Cảm giác giống như coi tôi như là, cô ta cứ lắp ba lắp bắp rất lâu không nói ra được từ hình dung, Nguyễn Tư Nhàn bổ sung nói. Coi cô như hành lý vận chuyển. Đúng đúng đúng, Trịnh Âu An kích động lên lại bắt đầu đập bàn. Bây giờ nghĩ lại không biết làm sao tôi lại nhịn được. Vừa lúc đó, Phó Minh Dư gọi đến một cuộc điện thoại. Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy màn hình hiển thị thông báo. Trong lòng có vô thức hoảng hốt, có cảm giác như nói xấu sau lưng người ta bị bắt tại trận vậy. Cô lập tức ngắt điện thoại, nhắn tin lại. Nguyễn Tư Nhàn chuyện gì? Phó Minh Dư tiếp điện thoại. Nguyễn Tư Nhàn không tiện, anh nhắn tin không được sao? Phó Minh Dư không được. Nguyễn Tư Nhàn không được thì khỏi đi. Còn có chuyện trước đó, nhưng quá nhiều. Cái miệng nhỏ của Trịnh Âu An nói liên tục không ngừng. Trước kia vừa gặp mặt đi, mỗi lần gặp mặt tôi còn chưa làm gì cả, anh ta liền cách xa tôi 8 trượng rồi. Cảm giác đó thật cứ như, cảm giác đó là anh ta hình như cảm thấy là cô thích anh ta. Trịnh Âu An mãnh liệt gật đầu, tất cả ngũ quan đều nhăn lại. Đúng, đúng, đúng, giống như tôi và anh ta không nên cùng ở một chỗ vậy. Điểm này Nguyễn Tư Nhàn đồng ý thật sâu, bình tĩnh gật gật đầu. Chỉ là trôi qua một tiếng đồng hồ, Nguyễn Tư Nhàn đã bắt đầu mạnh mẽ nhịn đi cơn buồn ngủ, nhịn đến nước mắt cũng trào ra rồi. Chị gái à, chị phát tiết hơn một giờ rồi, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy chuyện thôi. Phó Minh Dư anh ta không hiểu biết thưởng thức tác phẩm của cô, anh ta không có mắt, anh ta không có năng lực phân biệt, anh ta là đại móng heo. Anh ta đối xử lạnh lùng với cô, ngày sau cô làm cho anh ta trèo cao không nổi. Còn tôi ngay cả cơm chiều còn chưa được ăn đây này. Cái này thì thôi đi, sau khi Âu An lặp lại nhiều lần như vậy, lại còn nằm dài ra khóc lên. Tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng chịu nhiều oan ức như vậy. Lưng Nguyễn Tư Nhàn thẳng đứng lên. Phụ nữ mắng chửi đàn ông không đáng sợ. Đáng sợ là cô ta còn khóc lên, như vậy thì không qua 3-4 tiếng thì đừng mong xong xuôi mọi chuyện. Thanh tỉnh khiến cho Nguyễn Tư Nhàn lập tức lấy ra di động gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư. Nguyễn Tư Nhàn không được, xong rồi. Bây giờ anh đến đây tìm tôi đi. Anh chọc cho phụ nữ khóc thì tự anh tới kết thúc. Dựa vào cái gì mà đi tra tấn tôi? Chương 34, đánh cho đến khi em hết giận thì thôi. Sao cô lại bắt đầu chơi điện thoại di động rồi? Hai mắt Trịnh Âu An đẫm lệ mà nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Cô có thể tôn trọng tôi một chút hay không? Tôi trả lời một cái tin nhắn. Nguyễn Tư Nhàn vừa buồn ngủ vừa đói vừa mệt, nhịn xuống xúc động muốn mắng người, đứng lên nói. Tôi đi nhà vệ sinh. Sao cô luôn đi nhà vệ sinh vậy? Trịnh Âu An khó chịu nhíu mày, lại tiếp tục nằm sấp khóc. Nguyễn Tư Nhàn cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh, gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư. Nguyễn Tư Nhàn anh đã đến hay chưa? Phó Minh Dư ừm, Nguyễn Tư Nhàn nhanh lên. Phó Minh Dư đừng vội, còn có mấy phút. Thúc giục xong, Nguyễn Tư Nhàn đi vệ sinh, nhưng có mấy phút thời gian, bên ngoài liền có người thừa cơ mà vào. Cô nhìn xa xa trông thấy một tên đàn ông mặc sơ mi hoa quần ống bó nhân bưng một chén rượu cúi người đứng trước mặt Trịnh Âu An. Gái xinh uống rượu một mình à? Trịnh Âu An ngẩng đầu, nước mắt trên mặt chưa khô, nhìn điềm đạm đáng yêu. Tên đàn ông lập tức trái tim đều ngứa lên, rất tự nhiên ngồi vào bên cạnh cô ta, tiến đến bên tai cô nói, ôi, gái xinh tại sao khóc. Trịnh Âu An từ nhỏ đến lớn được bảo vệ, chưa từng gặp qua loại tình huống này, đầu óc không biết xoay chuyển như thế nào, chố mắt mà nhìn tên đàn ông đối diện, áo sơ mi hoa sáng chói làm cô nàng hoa mắt. Áo sơ mi hoa đối với gái xinh lại có vẻ mặt như thế này không có sức chống cự chút nào, đưa tay muốn ôm cô. Nhưng mà còn chưa đụng tới bả vai Trịnh Âu An, đã bị người ta tóm lấy cánh tay. Anh muốn làm gì? Áo sơ mi hoa quay đầu thấy Nguyễn Tư Nhàn lạnh lùng nhìn gã ta. Hí, hôm nay thật may mắn, lại có gái xinh đến. Tôi đang an ủi gái xinh đấy. Áo sơ mi hoa cười thu cánh tay về, ánh mắt dính vào mặt Nguyễn Tư Nhàn. Hai người đi cùng nhau à? Nguyễn Tư Nhàn không muốn gây chuyện trong quán của Biện Toàn, có thể động miệng thì cố gắng không động thủ, thế là cô bình tĩnh hòa nhã nói, ừm, ngài có việc gì sao? Không có chuyện gì, tôi với cô ấy muốn đi. Đừng mà, bây giờ mới mấy giờ chứ, cùng uống hai chén đi. Áo sơ mi hoa vừa nói vừa dựa vào gàn Trịnh Âu An bên kia. Gái xinh tại sao khóc vậy? Thất tình, nói cho anh tâm sự với em. Nguyễn Tư Nhàn ngồi xuống ghế sofa đối diện ôm lấy tay, nói ra tôi nói cho anh biết vì sao, hôm nay cô ấy đánh gãy chân một tên đàn ông đến bắt chuyện, sợ ngồi tù, sợ đến mức phát khóc. Trịnh Âu An, nụ cười bên miệng áo sơ mi hoa cứng đờ, mấy giây sau, gượng cười hai tiếng, khà khà, gái xinh thật biết nói đùa. Không đùa với anh, Nguyễn Tư Nhàn hoạt động hai tay. Ở phương diện này kinh nghiệm của tôi khá nhiều cho nên cô ấy tới tìm tôi nghĩ cách. Nói xong, cô ngẹo đầu nhìn áo sơ mi hoa. Anh cũng nghĩ cho một cách đi. Tên này nếu là còn nghe không hiểu ý Nguyễn Tư Nhàn thì thật ngu xuẩn. Áo sơ mi hoa cắn răng, cô lấy chén rượu liền đi, nhỏ giọng nói thật sự là đóa hoa hồng có gai. Nguyễn Tư Nhàn chỉ coi không nghe thấy từ quê mùa mà anh ta hình dung, đưa tờ khăn giấy cho Trịnh Âu An. Lau đi, mắt đều nở hoa rồi. Trịnh Âu An nhận khăn giấy, lại che miệng oẻ. Nguyễn Tư Nhàn lập tức nhảy dựng lên. Không phải chứ, có mỗi chút rượu mà cô đã nôn. Tôi còn tưởng rằng tửu lượng của cô tốt lắm đấy. Buồn nôn dâng tận họng, Trịnh Âu An đứng dậy lao vào nhà vệ sinh, vẫn không quên giải thích một câu tôi là bị tên đàn ông kia làm buồn nôn. Oẻ, Nguyễn Tư Nhàn nhanh chân đi theo cô nàng, lại bị nhốt ngoài cửa. Trịnh Âu An cũng không muốn người khác trông thấy dáng vẻ nôn mửa của cô, thật mất mặt, chuyện đầu tiên khi xông vào là mở vòi hoa sen để che giấu âm thanh nôn mửa. Nguyễn Tư Nhàn gõ cửa một cái. Cô vẫn ổn chứ, tôi không sao, nôn một lúc là được. Đã như vậy, Nguyễn Tư Nhàn cũng lười đứng ở chỗ cửa nhà vệ sinh một ngạt. Phó Minh Dư đến đúng lúc này. Anh đẩy cửa đi vào, nhìn xung quanh một vòng, không nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn, thế là đi về phía quầy bar. Biện Toàn đang lau chén ngẩng đầu một cái nhìn thấy anh, hai mắt phát sáng, rất nhanh lại cảm thấy quen thuộc. Cô quay đầu quan sát tỉ mỉ, đột nhiên giật mình hiểu ra. Phó Minh Dư đột nhiên xuất hiện ở đây, Biện Toàn cũng sẽ không ngây thơ đến cho là anh là đến uống rượu, ngoại trừ tới đón Nguyễn Tư Nhàn còn có thể làm gì. Tổng Giám Đốc Phó Minh Dư vừa vặn dừng ở trước quầy bar, ngài quen biết tôi. Này không thể quen biết, Biện Toàn cười chế nhạo, anh không biết tôi, nhưng mà tôi khác quen biết anh đấy. Ngay lúc Phó Minh Dư đang nghi ngờ, Nguyễn Tư Nhàn đen mặt đi tới, ánh mắt giết người nhìn Biện Toàn, cậu không có việc gì làm. Biện Toàn lập tức thu hồi ý cười, nghiêm túc lung lay cái chén. Tớ đi đón khách, nói xong liền hấp tấp đi, quầy ba chỉ còn lại Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn. Anh suy nghĩ lời của Biện Toàn một chút, có lẽ là ý mà anh nghĩ. Cho nên Nguyễn Tư Nhàn thường xuyên nhắc tới anh trước mặt bạn bè sao. Tâm tình của anh càng tốt hơn, cúi đầu nhìn cô chăm chú, trong mắt mang theo ý cười, uống rượu rồi. Không có, Nguyễn Tư Nhàn ngửi ngửi. Là anh uống rượu ý. Phó Minh Dư gật đầu, ừm, đêm nay có cái tiệc rượu xã giao. Nguyễn Tư Nhàn nghe nói như thế, hỏi, vậy anh là nửa đường tới. Nếu thật là như vậy, làm trễ nãi chuyện quan trọng của Phó Minh Dư cô còn hơi tiếc nuối. Dù sao thế hàng tốt cô mới tốt mà. Không phải tôi về nhà rồi tìm tôi có chuyện gì. À, Trịnh Âu An đang nôn ở bên trong đấy. Phó Minh Dư dừng một chút. Trịnh Âu An, đúng vậy, Nguyễn Tư Nhàn nói. Ở đây uống rượu giải sầu, nếu anh không mang cô nàng đi đêm nay tôi đừng nghĩ đến việc về nhà đi ngủ. Sau khi im lặng một chút, biểu cảm của Phó Minh Dư dần dần trở nên lạnh lùng. Lại là bởi vì Trịnh Âu An mới gọi anh đến. Buổi tối xã giao uống nhiều rượu, lúc lái xe hỏi anh về đâu, anh vô ý thức liền chọn nhà trọ danh thần xa hơn nhiều so với biệt thự Hồ Quang. Lý do rất đơn giản, anh đột nhiên muốn gặp Nguyễn Tư Nhàn. Tựa như gần đây vô số lần không hiểu xuất hiện suy nghĩ, không vì sao cả, chỉ là đột nhiên muốn nhìn cô một chút. Mặc dù biết cô nhìn mình không vui. Về phần tại sao không gõ chữ, bởi vì không gặp được người, nghe giọng cô một chút cũng tốt. Phó Minh Dư lúc ấy chính là nghĩ đơn giản như vậy. Cho nên khi cô nói không được thì thôi, mặt Phó Minh Dư trong nháy mắt liền đen. May mắn, một giây sau, cô gửi thêm một tin hắn: bây giờ anh qua đây tìm tôi đi. Lúc ngồi trên xe, Phó Minh Dư nhìn đèn neon ngoài cửa sổ xe, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên cô vẫn muốn gặp anh, hơn nữa còn là ở quán bar. Uống rượu, người muốn ập là anh. Thế nhưng mà người đến nơi này, Phó Minh Dư mới phát hiện hình như không phải như vậy. Anh nghiêng nghiêng đầu, hỏi cô ấy sao rồi. Nguyễn Tư Nhàn không chú ý tới nét mặt thay đổi của Phó Minh Dư, mang theo ý trêu chọc nói ra: chính anh làm con gái nhà người ta giận phát khóc, tôi cũng không giúp, tôi muốn về nhà đi ngủ. Phó Minh Dư đương nhiên biết mình làm gì mà Trịnh Âu An giận phát khóc, nhưng bây giờ anh không muốn quan tâm chuyện này một chút nào. Hóa ra Nguyễn Tư Nhàn vội vội vàng vàng gọi anh đến, cũng không phải là muốn gặp anh, mà chỉ là để anh tới thu dọn cục diện rối rắm của Trịnh Âu An, ngữ khí còn như thể việc không liên quan đến mình, giống như anh hoàn toàn chính là người dâu ria, cũng không quan tâm anh và những cô gái khác thế nào. Đột nhiên cảm thấy mình giống như tự chuốc lấy nhục, nghĩ tới đây, trong lòng của anh bực bội, nhìn bốn phía cũng không thấy thân ảnh Trịnh Âu An. Tôi làm phụ nữ khóc nhiều rồi, tự tôi phải kiếm chuyện cho bản thân, phải đi xin lỗi từng người sao. Nói xong câu này, anh đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Lúc nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn, quả nhiên thấy sắc mặt cô thay đổi. Phó Minh Dư nhíu mày, trong lòng hối hận, dịu giọng nói: tôi không có ý này. Nguyễn Tư Nhàn nhìn hắn chằm chằm, trong từ điển của Tổng Giám Đốc Phó không có hai chữ xin lỗi thật sao? Phó Minh Dư thừa nhận Nguyễn Tư Nhàn nói có một phần là đúng. Từ sau khi anh trưởng thành, rất ít đi làm chuyện sai lầm, thân phận địa vị cho phép, xin lỗi lại càng là chuyện ít khi xảy ra. Mà sau mấy tháng nhớ tới Nguyễn Tư Nhàn, anh đã mấy lần nghĩ tới xin lỗi, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Tư Nhàn liếc mắt lạnh lùng nhìn anh lại rất khó mở miệng. Cho tới bây giờ, Phó Minh Dư mới biết được hóa ra chuyện kia vẫn là một cây gai trong lòng cô, nếu như không rộng mở chuyện này sẽ trở thành khúc mắc vĩnh viễn của cô. Bây giờ tôi xin lỗi em, anh đột nhiên mở miệng nói cơ hồ không có suy nghĩ dư thừa. Nguyễn Tư Nhàn một nháy mắt không kịp phản ứng, chỉ thấy anh cúi đầu, ánh mắt nhìn cô, giống như đang truyền đạt ý tứ gì. Trước đây hiểu lầm em, là tôi có lỗi với em. Anh Nguyễn Tư Nhàn có chút không thể tin. Anh nhớ lại, anh nói tiếp, có thể tha thứ cho tôi sao? Không được thì em đưa ra yêu cầu, chuyện gì tôi làm được thì đều đồng ý với em. Nguyễn Tư Nhàn sững sờ đứng nguyên tại chỗ có chút không biết làm sao. Cô đã từng tưởng tượng qua vô số lần tên đàn ông chó Phó Minh Dư này đứng trước mặt cô khép lép xin lỗi, sau đó mình vô cùng tiêu sái quay đầu bước đi. Thế nhưng là thật đến ngày này, tâm tình không giống trong tưởng tượng, cũng không có loại cảm giác thù lớn đã được trả. Cẩn thận nghĩ lại, hình như đã thật lâu cô chưa nghĩ lại chuyện trước kia. Nhưng mà gần đây mỗi lần nhìn thấy Phó Minh Dư, cô vẫn sẽ làm trái lại với anh, đối nghịch với anh, nhưng cô rất rõ ràng tuyệt không phải bởi vì tức giận chuyện trước đây. Giống như chính là vừa làm những hành vi ngây thơ, giống như học sinh tiểu học. Em đừng không nói gì. Âm thanh Phó Minh Dư vang lên bên tai cô. Em muốn tôi làm thế nào mới có thể hết giận? Anh vừa nói, trong lòng Nguyễn Tư Nhàn càng loạn hơn. Bởi vì cô cảm thấy mình quá nó đã sớm không tức giận, chuyện này nói ra rất mất mặt. Vừa vặn lúc này, Trịnh Âu An đi ra từ phòng vệ sinh. Nguyễn Tư Nhàn nhíu nhíu mày, nói ra: anh đưa Trịnh Âu An về trước đi, cô ấy uống nhiều quá, nôn trong nhà vệ sinh. Phó Minh Dư đè ép những suy nghĩ trùng điệp trong lòng, thở dài quay người đi về phía Trịnh Âu An. Lúc kéo Trịnh Âu An đến bên cạnh cửa xe muốn nhét vào, cô ta còn dùng lực giãy giụa. Ôi trời, anh đừng chạm vào tôi. Tôi có thể tự mình trở về, lái xe đến đón tôi. Cô ta không đi vào, Phó Minh Dư cũng không cách nào động vào cô nàng, chỉ có thể trầm giọng nói: cô an phận chút, đừng gây thêm chuyện cho tôi. Ai gây chuyện cho anh? Phó Minh Dư, tôi cho anh biết, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị uất ức như vậy. Cánh tay cô nàng giơ lên một vòng trước mặt Phó Minh Dư. Tôi Trịnh Âu An từ đây cùng anh ân đoạn nghĩa tuyệt, anh đi dương quan đạo của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Không đúng, anh đi cầu độc mộc, tôi đi dương quan đạo, tóm lại. Chúng ta về sau không liên hệ với nhau. Phó Minh Dư rất bực bội, không muốn nhiều lời với con ma men, liền để lái xe tới đưa cô nàng. Đưa cô ta về đến nhà an toàn nói cho tôi một tiếng, trên đường đừng cho cô ta xuống. Anh không cần giả vờ ra vẻ rất quan tâm tôi. Tôi nói cho anh, tôi biết anh không thích tôi chút nào, ngươi cho rằng ta liền rất thích ngươi sao? anh cho rằng toàn thế giới đều thích anh sao? Anh nghĩ nhiều rồi, còn nhiều, rất nhiều người không thích anh. Câu kia còn nhiều, rất nhiều người không thích anh giống một cây kim đột nhiên đâm một cái vào trái tim Phó Minh Dư. Phó Minh Dư không phản ứng lại Trịnh Âu An, trực tiếp xoay người. Ngay tại lúc đó, Nguyễn Tư Nhàn ngồi bên quầy bar, đỡ cằm ngẩn người. Hết lần này tới lần khác lúc này, tên áo sơ mi hoa vừa nãy không biết mua được một đóa hoa hồng từ chỗ nào, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đưa tới trước mặt Nguyễn Tư Nhàn. Gái xinh, bạn rơ đi rồi. Một người ngồi quầy bar sao? Nguyễn Tư Nhàn nhìn cũng không muốn nhìn gã ta, lạnh lùng nói, đi ra, đừng phiền tôi. Nói xong, cô bưng lên ly nước chanh trước mặt muốn uống một ngụm, tên áo sơ mi hoa kia lại đột nhiên cầm ly của cô đi, cười tâu toét nở một hàm răng vàng cười nói, tâm phiền thì càng muốn uống rượu, anh mời em uống Sunset, đồ uống nổi tiếng ở đây được không? Nguyễn Tư Nhàn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn gã ta. Áo sơ mi hoa ngồi vào một cái ghế cao khác thoáng nhìn qua móng tay dài nhọn trắng nõn của Nguyễn Tư Nhàn, nhất thời lòng ngứa ngáy, đưa tay sờ vào. Anh không nhìn được nhất là gái xinh buồn, nào chúng ta rượu gặp chi kỳ ngàn ly cũng ít cạn một ly trước nào. Mắt nhìn bàn tay mập mạp đang đặt trên tay mình còn không ngừng vuốt ve, ranh giới lửa giận cuối cùng của Nguyễn Tư Nhàn ở trong lòng đã gần như sụp đổ. Tôi cảnh cáo anh lần cuối, tôi không muốn gây chuyện cho bạn tôi, nhưng nếu anh tiếp tục quấy rối tôi sẽ không khách khí. Cô rút tay mình ra, nhìn chằm chằm áo sơ mi hoa bụng bia kia một chút cười khẩy nói. Thật muốn động thủ, anh tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi, anh tin hay không? Áo sơ mi hoa tự nhiên không tin một cô gái có thể đánh gã ta ra sao, cười hì hì đi ôm bờ vai của cô. Ồ, thật sao, muốn động thủ sao, động vào chỗ nào vậy? Vừa lúc Biện Toàn cũng đến đây, nhìn thấy tràng cảnh này, lập tức mặt lạnh nói tiên sinh, mỏi anh nghiêm trọng một chút, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cuối cùng áo sơ mi hoa là bị Biện Toàn mặt đen uy hiếp đi rồi. Nguyễn Tư Nhàn lại xoay người, tiếp tục đỡ cằm ngẩn người. Sao vậy, Biện Toàn không thấy Phó Minh Dư, hỏi. Anh ta đi rồi, để anh ta đưa Trịnh Âu An về nhà. Để anh ta đưa gái về nhà, lòng dạ cậu thật rộng rãi mà. Nguyễn Tư Nhàn kêu một tiếng, đang muốn phản bác Biện Toàn, đột nhiên một cái tay lại vỗ vỗ bờ vai của nàng. Anh có phiền hay không? Nguyễn Tư Nhàn hoàn toàn nhịn không được nghĩ thầm tôi tập tạ tay 50kg là không sao. Tôi kéo tạ là không sao. Không dạy anh làm người, anh cũng không biết không phải bất kỳ cô gái nào anh cũng có thể động. Cô lấy sức trong một giây, quay người vung tay lên. Chát một tiếng, vang vọng toàn bộ quán bar. Cái chén trong tay Biện Toàn rơi mất, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn trước mắt. Mà Nguyễn Tư Nhàn sững sờ tại chỗ, hé miệng, bàn tay còn rát đau, cảm giác nóng rực thật lâu không tiêu tan. Phó Minh Dư mím chặt môi, ánh mắt tối tăm nhìn Nguyễn Tư Nhàn chăm chú. Gương mặt trắng nõn đến cằm của anh chậm rãi hiện ra một vết bàn tay màu đỏ. Hết giận sao, cả người Nguyễn Tư Nhàn đều như mơ, trong đầu kêu ong ong, mắt cũng không nháy mắt cái. Thấy cô không nói lời nào, Phó Minh Dư hơi nghiêng đầu cơ hồ là đưa gò má đến trước mặt Nguyễn Tư Nhàn. Không đủ thì đánh tiếp, đánh cho đến khi em hết giận thì thôi. Chương 35, em đang xoa thuốc hay là đang sờ tôi? Cánh tay giơ lên của Nguyễn Tư Nhàn còn đang dừng lại giữa không trung, nửa ngày vẫn chưa lấy lại tinh thần, trong đầu là những cảm xúc lộn xộn. Có kinh sợ, có giật mình, có áy náy, còn có một chút đau lòng. Cái tát kia vừa nói lớn không lớn, lại hấp dẫn các vị khách xung quanh, nhao nhao quay đầu nhìn qua. Sau đó liên tiếp hầu như toàn bộ khách trên quầy rượu đều nhìn lại, trụng đầu ghé tay, say mê hóng hớt 10 phần. Biện Toàn hoàn hồn từ biến đổi lớn trong chớp mắt này, trong tay đúng lúc có viên đá lạnh, lập tức cầm khăn bọc lại nhanh chóng lao ra đưa cho Nguyễn Tư Nhàn. Trái tim Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn đang nhảy thình thịch thấy động tác của Biện Toàn cũng không nghĩ nhiều, đưa tay muốn giúp Phó Minh Dư đắp mặt một chút. Thế nhưng anh lại hơi nghiêng đầu tránh đi, thẳng tắp nhìn Nguyễn Tư Nhàn. Em hết giận rồi chứ? Lần thứ hai nghe thấy Phó Minh Dư hỏi như vậy, Nguyễn Tư Nhàn vốn muốn giải thích nhưng lên đến cổ họng lại bị cô đè xuống. Đầu lưỡi đẩy hàm dưới, im lặng một lát gật đầu nói hết giận rồi. Tốt, Phó Minh Dư không thêm lời thừa thãi, thậm chí cũng không có ánh mắt dư thừa trực tiếp quay người đi ra ngoài. Biện Toàn không hiểu lắm cái hướng đi này. Không phải, vừa xong vì sao cậu không giải thích với anh ta? Cậu không muốn đánh anh ta, là hiểu lầm thôi. Cậu đang làm gì vậy? Anh ta là ông chủ của cậu đấy. Bên tai là lời lải nhải của Biện Toàn, Nguyễn Tư Nhàn vẫn còn nhìn bóng lưng Phó Minh Dư. Cho đến khi anh đóng cửa lại, Nguyễn Tư Nhàn mới nói, tớ giải thích với anh ta, nói tớ đánh nhầm người, tớ không phải là muốn đánh anh ta, sau đó thì sao? Hai người bọn tớ với chuyện này liền không xong được. Biện Toàn cái hiểu cái không gật đầu.